Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng y nguyên bạo phát ra cực kỳ hung hãn khí tức, cái kia một đầu đen như mực tóc cây cây đứng đấy, bay thẳng trường thiên, tại trong ngọn lửa tung bay dắt. Hắn có thật lâu không có cảm nhận được như thế cảm giác vô lực, cho dù là hơn một năm trước tại đối mặt ma thần thời điểm, cùng đối phương ở giữa chênh lệch cũng không giống bây giờ dạng này cự đại. Cái này hỏa diễm khô lâu lão giả tại đỉnh phong thời kỳ, sợ là cũng sẽ không so ma thần càng cường đại, nhưng ở cái này tam thập tam thiên phạm vi bên trong, lại là không có thiên địa lực lượng áp chế, cho nên Đỗ Thiếu Phủ một điểm tiện nghi cũng không chiếm được, tu vi bên trên chênh lệch, thật sự áp bách lấy hắn, khiến cho hắn khó mà phản kháng. Chỉ là Đỗ Thiếu Phủ tuyệt đối sẽ không cam tâm dâng ra chính mình sinh mệnh, mà làm một cái vốn không quen biết người đồ làm áo cưới. Tại của hắn trường hào thanh bên trong, não hải bên trong nguyên thần phát ra một mảnh hào quang màu tử kim, đem trọn cái nê hoàng cung chiếu xạ đến một mảnh sáng sủa. Cùng này cùng lúc, lôi đình võ mạch tại của hắn khống chế bên dưới cấp tốc vận chuyển, một đạo mảnh nhỏ lại khủng bố tuyệt thế lôi điện quang mang trong cơ thể hắn lưu thoáng lấy, hình thành một đạo đạo kỳ dị hoa văn, giống như huyết mạch đồng dạng bao trùm ở ngoài thân thể hắn. Pháp tắc lạc ấn tại phát ánh sáng, màu tím quang mang cuồn cuộn, như là tử nhật vậy chướng mắt. Huyết diễm thần liên, ta biết rõ ngươi khẳng định có thể nghe được đồng thời nghe hiểu lời nói của ta, nếu như ngươi cũng nếu không muốn chết, liền cùng ta cùng đi liên thủ đối phó cái này lão hỗn đản. Đỗ Thiếu Phủ hai mắt đỏ thẫm, lên tiếng kêu to, tiếng nói sáng sủa, truyền triệt toàn bộ cái này một mảnh hỏa diễm không gian. Cái này hỏa diễm khô lâu lão giả bởi vì muốn luyện hóa huyết diễm thần liên, mới tạo thành bây giờ dạng này một bộ quỷ bộ dáng, rất hiển nhiên là vì cái kia huyết diễm thần liên gây thương tích. Có thể tưởng tượng, cái kia huyết diễm thần liên nguyên bản thực lực cũng tất nhiên là cường hãn tới cực điểm, căn bản không là người bình thường có thể thu phục. Cái này lão giả còn không có triệt để đem luyện hóa, khẳng định còn có một số linh trí tồn tại. Đỗ Thiếu Phủ nếu như có thể thuyết phục nó, tới liên hợp cùng một chỗ, đến đối phó cái này khô lâu lão giả lời nói, tuyệt đối có thể đối với hắn sinh ra cự đại uy hiếp. Quả thật đúng là không sai, cũng liền là tại Đỗ Thiếu Phủ âm thanh vừa mới hạ xuống thời điểm, không gian bên trong chính là sinh ra một trận mù mịt tinh thần ba động. Ông, cái này ba động rất là rất nhỏ, lộ ra cực kỳ suy yếu, nhưng vẫn là bị Đỗ Thiếu Phủ nhạy cảm bắt được. Trong lòng của hắn không khỏi là đại hỷ, tại bên trong vùng không gian này, trừ mình ra cùng cái kia khô lâu lão giả bên ngoài cái thứ ba sinh linh, không cần phải nói hẳn là cái kia huyết diễm thần liên không thể nghi ngờ. Này thì đối phương phát ra tinh thần ba động, liền biểu thị ra đáp lại, đồng ý đề nghị của mình. Không tốt, ngươi cái này tiểu tử vậy mà hố lão phu. Lúc này, hỏa diễm khô lâu cũng phát ra kêu sợ hãi, hô to hỏng bét. Cũng liền là tại hắn lời nói vừa mới nói cho tới khi nào xong thôi. Không gian bên trong cái kia dị dạng tinh thần ba động chính là đột nhiên lớn mạnh vô số lần, lại là một cổ hừng hực sóng nhiệt xâm nhập mà đến, đem cái kia khô lâu lão giả cùng Đỗ Thiếu Phủ cùng nhau bao khỏa tại bên trong. Lão hỗn đản, muốn chiếm ta tiện nghi, ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Đỗ Thiếu Phủ làm sao lại làm trì hoãn, nhẹ nhàng khép lại hai mắt, nguyên thần chi lực cuồn cuộn mà đi, màu tím quang mang thấu thể bắn ra, mờ mịt sinh hà. Hắn tạm thời không còn đi quản nhục thân bên trên thống khổ, có thanh linh khải giáp tồn tại, lại thêm bất diệt huyền thể điểm mạnh, hắn tin tưởng tại cái này hỏa diễm trong hải dương còn sẽ không bị thiêu đến liền tro bụi đều không thừa dưới. Chỉ cần nhục thân cuối cùng có thể bảo tồn một bộ phận hoàn hảo, hắn rất nhanh liền có thể khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Đỗ Thiếu Phủ đã làm tốt dự định, chỉ cần cái kia huyết diễm thần liên cùng lão giả giao phong đến nhất chỗ mấu chốt, chính mình tìm chuẩn cơ hội chuồn đi. Hai người này đều không phải là người lương thiện, bất kể là ai đều không phải là trước mắt Đỗ Thiếu Phủ có thể chọc nổi. Đỗ Thiếu Phủ từng tầng nguyên thần chi lực cuồn cuộn mà động, sau cùng càng là trực tiếp từ chỗ mi tâm lóe lên mà đi, cự đại xích khào mã hầu nguyên thần chiếm cứ tại hư không bên trong, trống rít gào không ngừng, chung quanh hỏa diễm khi thì từng khúc nổ bể ra tới, hắn không cần do dự, vọt thẳng lấy cái kia hỏa diễm khô lâu tấn công mà đi. Tại nguyên thần chi lực dẫn ra phía dưới, lôi điện pháp tắc ngang nhiên phát động, dẫn xuất một đạo lại một đạo kinh khủng lôi đình điện quang, hung hăng hướng lấy lão giả phách trảm xuống dưới. Cùng này cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ cũng là có thể nhìn thấy, tại cái kia vô biên biển lửa bên trong, có một gốc cự đại huyết liên nở rộ, sợ là có không thua bên trên trăm trượng lớn nhỏ, vô cùng to lớn, cũng là đè ép hướng về phía cái kia hỏa diễm khô lâu lão giả. đó là huyết diễm thần liên chân linh, nếu như không phải là bởi vì cái này lão giả lời nói, nó hẳn là có thể hóa ra chính mình hình người thân thế, thành tựu yêu linh chi thân. Này lúc, tại Đỗ Thiếu Phủ tương trợ phía dưới, huyết diễm thần liên chân linh bóng mờ phía trên, bộc phát ra đáng sợ hỏa quang, cùng cái kia khô lâu lão giả trên người lực lượng hung hăng phát sinh va chạm, một mảnh lại một mảnh không gian bị đốt cháy thành lớn bả tro tàn, nhao nhao mà rơi, tiếp theo lại là bị đốt thành lượng lờ khói xanh, phiêu tán tại trong lúc vô hình, bị lão phu trấn áp nhiều năm như vậy, thế mà còn giữ mãnh liệt như vậy thực lực. Cái kia khô lâu lão giả kêu to liên tục, mang theo cực điểm tức giận chi ý, nếu như không phải hắn đã không có huyết nhục, chỉ sợ nó lúc này sắc mặt hẳn là tương đối khó nhìn. Hắn lúc đầu là muốn mượn Đỗ Thiếu Phủ lực lượng, đem cái kia máu giấy lên thần liên cuối cùng luyện hóa, nhưng không ngờ bị cái kia tiểu tử trái lại liên hợp huyết diễm thần liên đối phó chính mình, hình thành cái này vậy chật vật tràn diện. Theo lý thuyết, lão giả đã sớm tính tới tình huống như vậy, chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, huyết diễm thần liên đi qua như rất nhiều năm luyện hóa, cuối cùng co đầu rút cổ tại một chỗ, đối với hắn biểu thị ra lớn nhất sợ hãi, lại không nghĩ vẫn là bảo lưu lại tuyệt đối đáng sợ thực lực. Lúc này, kinh khủng thực lực bạo phát về sau, lại thêm Đỗ Thiếu Phủ từ bên cạnh tương trợ, lão giả tình cảnh có thể nói là cực độ nguy hiểm. Lão gia hỏa, ngươi cũng tới nếm thử tử vong tư vị đi. Đỗ Thiếu Phủ cự đại xích khào mã hầu chi thân rống to không ngừng, gào thét chấn thiên, biển lửa không ngừng lăn lộn, liệt diễm cuồn cuộn, như là kinh đào hải lãng đồng dạng, khủng bố cái thế. Lời nói tuy nhiên nói như thế, nhưng Đỗ Thiếu Phủ vẫn là thời khắc chú ý trong sân biến hóa, một khi có thừa dịp cơ hội, hắn sẽ không chút do dự xông về chính mình nhục thân bên trong, từ nơi này chạy trốn, mà đổi thành một bên, cái kia to lớn huyết diễm thần liên bóng mờ cũng không có phát ra tinh thần ba động, chỉ là một lòng tại đối phó hỏa diễm khô lâu. Đỗ Thiếu Phủ biết rõ, nó hẳn là có thể nói ra nhân loại lời nói, hô hô hô, rầm rầm rầm, dung nham không gian bên trong, trận trận liệt diễm đốt cháy va chạm, nói nói lôi đình phách trảm tập sát, tất cả đều hướng về kia lão giả mà đi. Chỉ bất quá, cái kia hỏa diễm khô lâu nắm trong tay cực kỳ thâm hậu không gian pháp tắc, đại đa số công kích đều bị hắn đưa vào trong hư vô, chỉ có một phần nhỏ lực lượng va chạm tại của hắn trên thân, lại không thể đủ tạo thành hữu hiệu thương tổn. Nhưng chính là tại dạng này song hướng giáp công bên trong, hắn còn có thể rút tay ra ngoài, thỉnh thoảng sẽ hướng Đỗ Thiếu Phủ cùng huyết diễm thần liên phân biệt đánh ra lần lượt công kích. Không thể không nói, cái này lão giả cùng huyết diễm thần liên thực lực đều vô cùng đáng sợ. Hai người này lúc giao thủ phía dưới, cơ hồ có khó phân trên dưới lực lượng. Nếu như không phải dựa vào huyết diễm thần liên kềm chế tuyệt đại bộ phận công kích, Đỗ Thiếu Phủ xích khào mã hầu nguyên thần lúc này sợ là sớm đã bị đốt thành tro bụi. Ba vị sinh linh tất cả đều toàn lực xuất thủ, chỉ cần có một phương ngược lại dưới, nơi này thăng bằng liền có thể rất nhanh bị đánh phá. Mà cuối cùng, có thể thắng được hẳn là cũng chỉ có một người. Thời gian chính là tại tình huống như vậy bên dưới nhanh chóng trôi qua, dung nham không gian bên ngoài, Hạ Tri Bạch bảy người còn canh giữ ở không gian kia bình chứng phía trên. Công tử, người kia xuống dưới đã có một ngày thời gian, có thể hay không đã? Hạ Tri Bạch thân một bên, một vị tùy tùng nhìn qua hắn, như là hỏi nói, của hắn lời còn chưa dứt, nhưng muốn biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng, chính là đang hỏi cái kia thanh niên áo bào tím lúc này có phải hay không đã chết tại bên trong. Bởi vì, tại ngày hôm qua người mới vừa gia nhập bên trong, cướp lấy huyết diễm thần liên thời điểm, lại là đột nhiên xông ra một mảnh hỏa quang, đem trọn cái dung nham không gian đều bao phủ một tận. Bọn hắn bảy người đứng ở chỗ này, vốn là có thể thấy rõ ràng bên trong hết thảy, nhưng bây giờ cũng chỉ có vô tận hỏa diễm tràn ngập, đã cách trở tầm mắt của bọn hắn. Nguyên thần chi lực vốn là không cách nào nhìn trộm đi vào, cho nên này lúc ai cũng không biết rõ cái kia thanh niên áo bào tím đối mặt đến cùng là dạng gì tình huống. Nhưng cho dù là cách một tầng không gian bình chướng, bảy người này đều có thể cảm nhận được bên trong truyền lại đưa mà đến khủng bố năng lượng ba động, khiến cho bọn họ đều là cảm giác được tự dưng sợ hãi. Cho nên, không chỉ là một người trong lòng có như thế nghi vấn, những người khác cũng đồng dạng muốn biết rõ chuyện tình huống cụ thể. Hẳn không có, tuy nhiên chúng ta từ nơi này nhìn đi qua cảm giác 10 phần hung hiểm, nhưng ta luôn cảm thấy người kia 10 phần bất phàm, chắc là sẽ không dễ dàng như vậy liền vẫn lạc mà đi. Hạ Tri Bạch trên mặt không hề bận tâm, nhẹ giọng trả lời nói. Hắn sở dĩ có suy đoán như vậy, cũng không phải là bởi vì mình có thể khám phá hết thảy hư ảo, mà vẹn vẹn suy đoán thôi. Chương 2757, đây là đang dụ hoặc ta à? Hạ Tri Bạch cũng coi như được chứng kiến cái kia thanh niên áo bào tím thực lực, cảm thấy đối phương khẳng định còn ẩn giấu đi không ít tu vi, không có khả năng như vậy mà đơn giản liền sẽ chết đi. Mà này lúc đừng nhìn trong động hỏa diễm ngập trời, phóng thích ra đáng sợ khí tức, nhưng Hạ Tri Bạch ngược lại cảm thấy, bên trong động tĩnh càng lớn, nói rõ cái kia thanh niên áo bào tím sống sót tỷ lệ liền cũng là càng lớn. Cái kia thanh niên áo bào tím nếu như đã chết, là không thể nào dẫn xuất như thế cự đại ba động. Của hắn lần này lời nói một lối ra, mặt khác bảy người cũng lần lượt chúc đầu, biểu thị tán đồng. Tất cả mọi người đã sớm nhìn ra, người kia thực lực tuyệt đối là xa xa tại Hạ Tri Bạch phía trên, nếu không cũng không có khả năng đem đái huyền tử dọn dẹp thê thảm như vậy, mà tại đối mặt đám người dưới chân không gian bình chướng thời điểm, cũng sẽ không chỉ có hắn có thể đủ thuận lợi phá vách tường mà đi. Công tử, chúng ta làm sao bây giờ, nếu không muốn rời khỏi nơi này trước? Hạ Tri Bạch hai tên thủ hạ nhìn lấy hắn, lên tiếng hỏi. Tại hỗn nguyên không gian bên trong, xa xa không chỉ cái này một chỗ địa phương có dấu cơ duyên cùng chỗ tốt, tiến vào nơi đây mấy chục vạn nhân đều đã phân tán đến các tìm kiếm. Mắt dưới, cái kia huyết diễm thần liên cùng thanh niên áo bào tím ở giữa mặc kệ là một cái dạng gì kết cục, chính mình những người này đều khó có khả năng ở chỗ này đạt được cái gì, cùng thủ tại chỗ này đồ tốn thời gian, còn không bằng đi đến còn lại địa phương tìm kiếm một phen. Chúng ta lại chờ một đoạn thời gian đi, dù sao cách hỗn nguyên không gian còn sớm, cũng không kém mấy ngày nay quang cảnh. Hạ Tri Bạch thoáng suy tính một chút, nói như vậy nói. Hai tên thủ hạ nghe vậy hai mặt nhìn nhau, có chút không dò rõ nhà mình vị công tử này trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng lấy hai người thân phận, cũng không tốt đi nghi vấn cái gì, chỉ cần ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh là được. Như thế khó gặp tuổi trẻ cường giả, thật nghĩ hảo hảo kết giao một phen a, nhưng tuyệt đối không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mới tốt. Đám người đều không có nói thêm nữa, chỉ có Hạ Tri Bạch ở trong lòng nhẹ nhàng cảm thán. Hắn yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới hỏa diễm hải dương, lại là cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có vô biên liệt diễm hừng hực toát ra. Tại trong lúc này, Đỗ Thiếu Phủ, Hỏa Diễm Khô Lâu, Huyết Diễm Thần Liên ba cái ở giữa chiến đấu vẫn còn tiếp tục lấy, chỉ là theo thời gian không ngừng chuyển dời, lẫn nhau ở giữa tình thế đã phát sinh biến chuyển cực lớn. Trước kia còn có thể tại Đỗ Thiếu Phủ cùng Huyết Diễm Thần Liên hai người giáp công bên dưới thành thạo Hỏa Diễm Khô Lâu, này lúc đã là có vẻ hơi lực có thua dáng vẻ. Những năm gần đây, hắn vì luyện hóa Huyết Diễm Thần Liên, lẫn nhau đều tiêu hao rất nhiều, ở vào một loại vi diệu thăng bằng bên trong, trong thời gian ngắn người này cũng không thể làm gì được người kia. Bây giờ Đỗ Thiếu Phủ tùy tiện xâm nhập, liền tạo thành cổ thứ ba lực lượng, cho dù bề ngoài đối với bọn hắn tới nói rất là yếu nhỏ, nhưng cũng đủ để đánh vỡ cả hai ở giữa thăng bằng cục diện. Cũng chính là bởi vậy, Hỏa Diễm Khô Lâu mới muốn đem Đỗ Thiếu Phủ giết chết, mượn nhờ của hắn lực lượng đến đối phó Huyết Diễm Thần Liên. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, tại bọn họ liên thủ phía dưới, chính mình vậy mà dần dần chống đỡ hết nổi. Cái kia một đạo cùng mãnh liệt địa lôi đình oanh dưới, lại thêm cự đại Huyết Diễm Thần Liên bóng mờ bại ép, ngập trời đại lực bành trướng, Hỏa Diễm Khô Lâu bộ xương đều nhanh muốn tản ra đồng dạng, phát ra kẻo kẹt kêu to. Xú tiểu tử, lão phu thế nhưng là bị ngươi lừa thảm rồi a. Đến lúc này, cái kia Hỏa Diễm Khô Lâu rốt cục cảm thấy nguy hiểm, không khỏi là kêu lớn lên. Hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, biết rõ hôm nay sợ là rất khó sống mà đi ra cái này phiến dung nham không gian. Ngươi cái lão già kia, ta vừa tiến đến ngươi liền muốn giết ta, cũng không cảm thấy ngại nói ta hố ngươi. Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh, hùng tráng xích khào mã hầu nguyên thần đưa tay lại là đánh ra một đạo thiểm điện, hung hăng đánh vào cái kia Hỏa Diễm Khô Lâu phía trên. Hắn xuất thủ một chút cũng không có lưu tình, đối phương vẫn luôn muốn giết hắn, vậy thì là chính mình địch nhân. Lão phu cũng là bất đắc dĩ a, nếu không giống như ngươi một mầm mống tốt, làm sao cũng phải thu làm đệ tử mới được. Nếu không phải là bị bức đến không có cách, lão phu cũng sẽ không lựa chọn giết ngươi. Lão giả ai thanh thán khí nói rằng, phát ra thanh âm khàn khàn, nghe có chút khiếp người. Phi, Đỗ Thiếu Phủ gắt một cái, khiển trách nói, nếu như ngươi ngay từ đầu liền đưa ra muốn ta hỗ trợ, ta cũng không nhất định sẽ cự tuyệt, nhưng ngươi vừa lên đến liền muốn lấy tính mạng của ta, cái này là như lời ngươi nói bất đắc dĩ. Xích Khào Mã Hầu Nguyên Thần hàm răng cắn chặt, âm thanh oán hận vô cùng. Chính như hắn nói, như tại lúc đầu tiến vào nơi đây thời điểm, lão giả đưa ra để hắn xuất thủ tương trợ, hắn cũng không nhất định sẽ cự tuyệt. Hắn mới tới tam thập tam thiên, có thể kết giao một số cường giả lời nói, đối với mình cũng là có chỗ tốt không nhỏ. Nhiều nhất đang trợ giúp của hắn cùng lúc, chính mình sẽ công phu sư tử ngoạm, thừa cơ gõ hắn một bút, hung hăng yêu cầu một số chỗ tốt thôi. Không cần phải nói, gia nhập chính mình lực lượng về sau, Huyết Diễm Thần Liên tuyệt đối không phải là lão giả đối thủ, bị cuối cùng luyện hóa cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, Đỗ Thiếu Phủ căn bản liền không có ý thu tay. Tối thiểu nhất tại xuất hiện cơ hội chạy trốn trước đó, hắn xuất thủ tuyệt không sẽ mập mờ. Ngươi cái tiểu gia hỏa biết rõ cái gì? Hỏa Diễm Khô Lâu lão giả có chút nổi giận, đối với Đỗ Thiếu Phủ tiếng hừ lạnh nói ra, lão phu luyện hóa huyết diễm thần liên, cách thành công cũng chỉ kém tại một bước cuối cùng, của hắn bản thể đã sớm bị ta triệt để dung hợp, chỉ còn bên dưới sức mạnh chân linh vẫn còn tồn tại. Đây cũng chính là vì sao ngươi lúc tiến vào chỉ có thấy được huyết diễm thần liên, mà cũng không nhìn thấy lão phu bản thể. Nếu để cho ngươi ra tay giúp đỡ đối phó huyết diễm thần liên bản thể, cái kia đồng đẳng với là tại đối phó lão phu, chỉ có mượn dùng ngươi lực lượng, độ nhập ta trong thần hồn, mới có thể đối với nó chân linh tạo thành thương tổn, từ đó để ta triệt để đem mặt sát. Lão giả lời nói này, Đỗ Thiếu Phủ toàn bộ đều nghe lọt vào trong tai, hắn một thoáng lúc liền hiểu ý tứ trong đó. Lão giả đã sớm đã luyện hóa huyết diễm thần liên bản thể, cùng chính mình nhục thân hợp lại làm một, huyết diễm thần liên chỉ còn tiếp theo tia chân linh còn tại dãy dụa chống lại, nếu là nó phản kháng thành công, bao quát chính nó bản thể, còn có lão giả nhục thân, đều sẽ về nó tất cả, mà Hỏa Diễm Khô Lâu sở dĩ không để cho Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp hỗ trợ, chính là bởi vì hắn thật sự không giúp đỡ được cái gì, cả hai ở giữa chiến đấu, chỉ còn lại có cuối cùng nguyên thần cùng chân linh đỏ sức, là tại lão giả bản thể bên trong tiến hành. Vạn nhất Đỗ Thiếu Phủ lòng mang ý đồ xấu, thừa dịp bọn hắn lưỡng bại câu thương lúc xuất thủ, cái kia huyết diễm thần liên cùng lão giả tự thân đều sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Có lẽ đối với huyết diễm thần liên tới nói, làm như vậy còn coi là đánh cược một lần, nhưng đối với lão giả mà nói, lại là cầm tài sản của mình tính mệnh đi làm cược, khoản này mua bán tính không ra, còn không bằng trực tiếp đem giết chết tới nhẹ nhàng linh hoạt. Lão giả nghìn tính vạn tính, lớn nhất tính sai chỗ chính là huyết diễm thần liên còn giữ cực kỳ cường hãn lực lượng, đồng thời chính xác cùng cái này thanh niên áo bào tím liên thủ ở cùng nhau, để hết thảy đều vượt ra khỏi của hắn chưởng khống. Lão già kia, ngươi nói cái gì đều không cải biến được hôm nay kết cục. Đỗ Thiếu Phủ rống to, xích khào mã hầu nguyên thần bạo phát sáng chói kim quang, đâm vào toàn bộ hỏa diễm đều đang sôi trào chập trùng, tại của hắn dẫn ra phía dưới, nối liền không dứt lôi đình không ngừng bỗng dưng mà sinh, lẫn nhau cuốn liền cùng một chỗ, giăng khắp nơi, dệt thành một trương cự đại quang võng, đem Hỏa Diễm Khô Lâu bao trùm ở bên trong, không ngừng oanh kích mà rớt. Cùng này cùng lúc, một cái khác một bên huyết diễm thần liên bóng mờ, cũng là tản mát ra ngập trời uy năng, mang theo ép bại hết thảy uy thế, phun ra hung hãn vô cùng hỏa quang, đối Khô Lâu lão giả hung mãnh mà tới. A, rất nhanh, Khô Lâu lão giả trong miệng chính là phát ra tiếng kêu thảm thiết, thừa nhận cự đại thống khổ, của hắn lực lượng vốn là đã đến cực hạn, lại bị huyết diễm thần liên cùng Đỗ Thiếu Phủ cả hai liên thủ, tiêu hao rất rất nhiều. Đến lúc này, hắn rốt cục nhanh chóng lại không được. Tại hai người luân phiên thủ đoạn phía dưới, hắn dần dần chống đỡ hết nổi, muốn té nhào vào địa, vẫn là không có cơ hội chạy trốn sao. Đỗ Thiếu Phủ một bên thi triển lôi điện pháp tắc công kích, một bên phóng xuất ra nguyên thần chi lực theo dõi xung quanh bốn phía, muốn tìm được cơ hội đào tẩu. Nhưng để hắn thất vọng là, không gian chung quanh vẫn như cũ như lúc trước đồng dạng, khó mà rung chuyển. Hắn vốn là nghĩ đến, lão giả đi qua cự đại tiêu hao về sau, sẽ không bao giờ lại có càng nhiều lực lượng đem hắn kiềm chế ở chỗ này. Thật không nghĩ đến, lão giả đạt tới nỏ mạnh hết đà về sau, huyết diễm thần liên chân linh lại là dần dần nắm trong tay nó thân thể quyền chủ động. Dung hợp huyết diễm thần liên bản thể cùng lão giả nhục thân về sau, vẫn là có cực kỳ kinh khủng lực lượng, căn bản không cho Đỗ Thiếu Phủ có gì có thể thừa dịp cơ hội. Cái này vậy tràn cảnh, để Đỗ Thiếu Phủ lòng không khỏi là dần dần chìm xuống dưới. Huyết diễm thần liên, ngươi đã chiếm cứ thượng phong, muốn giết chết cái này lão già kia cũng không còn là việc khó gì, bất quá là vấn đề thời gian thôi. Đã như vậy, không bằng hiện tại liền để ta rời đi tốt, giữa các ngươi ân oán, ta không muốn trộn lẫn cùng quá sâu. Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên ngừng tay đến, khắp trời lôi đình quang mang đột ngột vừa thu lại, xích khào mã hầu nguyên thần một ánh sáng chuyển động, nhìn phía hư không bên trong cái kia cự đại huyết sắc liên hoa bóng mờ, nói như vậy nói, chỉ bất quá, huyết diễm thần liên cũng không có cho đáp lại, vẫn là toàn tâm toàn ý đối phó Hỏa Diễm Khô Lâu, đem áp bách đến khó mà xoay người, có thể tưởng tượng, sợ là không được bao lâu, Khô Lâu lão giả tất nhiên chỉ có thân tử một đường, mà này lúc Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ trong lòng, chỉ có mau rời khỏi nơi này, nếu không chờ huyết diễm thần liên cuối cùng chiến thắng, vạn nhất nếu là không để ý ân tình của mình, ngược lại ý đồ diệt sát chính mình đến khôi phục một số thực lực, tình huống kia coi như cực kỳ không ổn. A, vô biên trong biển lửa, lão giả lại là khàn cả giọng phát ra một tiếng hét thảm, khí tức dần dần có chút uể oải, Cứ việc trong lúc nhất thời hắn còn không đến mức cứ như vậy chết đi, nhưng ở huyết diễm thần liên trấn áp phía dưới, bị thua chỉ là sớm muộn sự tình. Tiểu tử, lão phu vừa chết, huyết diễm thần liên cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lão phu đưa nó trấn áp vài vạn năm, để kỳ hư yếu đến cực hạn, chính là cần đại bổ thời điểm. Một khi nó rảnh tay, cái thứ nhất liền sẽ giết chết ngươi. Ngươi phải biết, chí cường hỏa thuộc tính pháp tắc, có thể luyện hóa thế gian hết thảy vật chất, làm cho trở thành nhất tinh khiết năng lượng, tiến tới bị hấp thu sử dụng. Mà tu vi của ngươi cũng coi là coi như không tệ, đối với nó tới nói là tuyệt đối bổ dược. Khô lâu lão giả hô to, lo lắng không thôi. Lập tức, hắn lại như là nghĩ thông cái gì đồng dạng, lớn lớn thở dài một tiếng khí, lập tức lại là nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi tiểu tử có lẽ là lão phu trong số mệnh khắc tinh, gặp được ngươi thật sự là gặp vận đen tám đời, chẳng những không có vì lão phu giúp một tay, ngược lại là để ta lâm vào như thế tử cảnh bên trong. Thôi, thôi, bất kể nói thế nào, cũng không thể để cái này huyết diễm thần liên được tiện nghi mới là. Dù sao ngươi cũng đã nhìn ra, huyết diễm thần liên là sẽ không để ngươi đi, nếu như ngươi tin tưởng lão phu, liền để ta trợ giúp ngươi đưa nó luyện hóa đi. Nghe được lão giả lời nói, Đỗ thiếu phủ cái kia xích khào mã hầu nguyên thần gương mặt phía trên, cũng không nhịn được là sắc mặt thay đổi. Hắn tuy nhiên thật không dám tin tưởng bộ xương này lão giả, nhưng muốn giảng hắn không có có ý động, đây tuyệt đối là giả. Huyết diễm thần liên, đó là chí dương chỗ thai nghén mà đi thiên địa linh vật, mang theo cực điểm hỏa thuộc tính pháp tắc. Nhất là cái này một gốc huyết diễm thần liên càng là không tầm thường, từ cái kia lão giả chỗ cho thấy thực lực liền có thể nhìn ra được. Muốn nếu không nó cũng không có khả năng tới quấn đấu số vạn năm lâu còn không có bị triệt để diệt sát. Tại thần võ trong thế giới nắm trong tay thiên đạo về sau, Đỗ thiếu phủ cũng đã từ từ phát giác, cái này bên trong đất trời pháp tắc các loại cực kỳ phong phú, mà chính hắn bây giờ nắm giữ, chỉ có chút ít mấy loại thôi. Lôi điện pháp tắc, không gian pháp tắc hai người này xem như hắn mắt bên dưới mạnh nhất thủ đoạn, nhiều lắm là lại thêm còn lại mấy thứ áo nghĩa, nhưng ở trong vòng 33 ngày, áo nghĩa tầng diện thủ đoạn cũng có chút không bỏ ra nổi tay. Trước đó bị tung hoành gia cái kia lão cẩu một đường truy sát, Đỗ thiếu phủ liền phát hiện chính mình thủ đoạn có chút giật gấu vá vai, dĩ vãng không có gì bất lợi chưa vậy võ kỹ đều lộ ra rất không đủ dùng. Hắn bức thiết cần hiểu rõ tiếp xuống đường hướng tu luyện, cùng lúc thu hoạch được càng nhiều thủ đoạn để mà đối địch. Đây là đang dụ hoặc ta à? Mà mắt dưới, một cái cơ hội liền bày tại trước mặt hắn, chỉ là hắn do dự. Nếu như cái này khô lâu lão giả là thật tâm thành ý trợ giúp hắn, chính mình thật là có cơ hội đem huyết diễm thần liên triệt để luyện hóa, đến lúc đó chính mình chắc chắn lại sẽ thêm ra một loại mạnh mẽ thần thông, thực lực tăng nhiều không tại lời nói dưới. Bây giờ duy chỉ có không thể xác định là cái này lão giả có thể hay không tại thời điểm then chốt bày hắn một đạo, để cho mình lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Nếu nói như vậy, cái kia kết quả coi như tuyệt không mỹ diệu. Đỗ thiếu phủ nguyên thần lẳng lặng chiếm cứ tại hư không bên trong, đồng tử chuyển động, nhìn về phía bên kia cảnh tượng, gốc cây kia cự đại huyết diễm thần liên không ngừng phun ra kinh khủng hỏa diễm, đem lão giả khô lâu khung xương bao phủ ở bên trong, mênh mông khí tức ba động, như vực sâu biển lớn đồng dạng, ép tới cái kia khô lâu lão giả căn bản không có bao nhiêu lực trở tay. Tiểu tử, ngươi còn đang do dự cái gì? Đang Đỗ thiếu phủ tâm niệm chuyển động ở giữa, khô lâu lão giả lại là mở miệng, chỉ nghe hắn có chút gấp rút mà nói, ngươi lại do dự, lão phu liền bị huyết diễm thần liên cho thiêu chết. Đều đến lúc này, ngươi vẫn là không tin được lão phu sao? Nếu là chậm một chút nữa, coi như ngươi nghĩ thông suốt, ta cũng không có lực lượng lại đi trợ giúp ngươi đối phó cái này huyết diễm thần liên. Nếu như ngươi là tại hoài nghi ta có ý khác, rất không cần phải. Ta đã không có càng nhiều lực lượng đi luyện hóa nó, tại chúng ta liên thủ áp chế nó về sau, ta cùng huyết diễm thần liên sợ là đều chỉ có mặt cho ngươi bài bố phần. Thế sự khó liệu a, lão phu đau khổ hao phí vài vạn năm, không nghĩ tới kết quả là vẫn là muốn thành toàn ngươi cái này cái xú tiểu tử. Cứ như vậy, ngươi còn đang do dự không chừng, không tin được lão phu. Chương 2758, bắt đầu luyện hóa. Xú thoại, lão phu liền buông tay mặc kệ. Cùng lắm thì chúng ta kết quả là đều một con đường chết, lão phu đích thật là thua thiệt lớn. Nhưng ngươi cũng phải cấp lão phu cùng nhau chôn cùng. Khô lâu lão giả cảm giác được Đỗ thiếu phủ một mực không có động tĩnh, là thật sốt ruột. Nếu như cái kia tiểu tử biết chút bề ngoài, hai người bọn họ cũng còn có sống sót cơ hội. Nhưng người nào liệu hắn căn bản không tin tưởng mình theo như lời nói, cứ việc đang đối mặt hấp dẫn cực lớn lúc rất là ý động, nhưng lại lộ ra tương đương cẩn thận. Cũng đúng, Ai kêu mình tại hắn tiến phương này dung nham không gian thời điểm, liền trực tiếp hướng hắn xuất thủ, muốn đem chi giết chết đây. Đổi lại bất luận kẻ nào gặp dạng này sự tình, đều khó có khả năng sẽ tùy tiện tin tưởng mình. Nghĩ tới đây, lão giả cái kia bị dìm ngập tại mạng thiên hỏa trong biển đầu lâu bên trên, hai hàng hàm răng nhếch lên một cái, giống như là tại cười khổ. Tốt! Ta liền tin ngươi lần này. Đi qua lâu dài nghĩ sâu tính kỹ về sau, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục quyết tâm liều mạng, làm ra một cái quyết định trọng đại, chiếm cứ tại hư không bên trong xích khào mã hầu, to lớn đầu lâu cũng là dùng lực địa điểm động một chút. Không phải Đỗ Thiếu Phủ có nắm chắc, có thể vững tin cái này khô lâu lão giả nhân phẩm, hắn chỉ là muốn cược một thanh. Nhất mấu chốt chính là, huyết diễm thần liên chân linh tại chiếm cứ thượng phong về sau, rõ ràng là sẽ không để chính mình rời đi, cùng ở chỗ này dông dài, chờ lấy bị đối phương diệt sát luyện hóa, còn không bằng tin tưởng cái này khô lâu lão giả một lần, chủ động xuất kích. Vạn nhất hắn đúng là chân tâm thực ý muốn trợ giúp chính mình, cái kia đến sau cùng coi như lừa đại phát, người vì tiền mà chết, điểu vì thực mà vong, đối mặt với như thế hấp dẫn cực lớn, Đỗ Thiếu Phủ làm sao lại bất động tâm, dù sao trốn là trốn không thoát, liều một phen, không chừng liền có thể thu hoạch được không tưởng tượng được chỗ tốt, tính ngươi tiểu tử còn có chút cơ linh. Khô lâu lão giả mừng rỡ nói rằng, tiếp đó, tính mạng của mình có thể hay không bảo toàn, vẫn phải nhìn cái này tiểu tử đến cùng thế nào. Lão gia hỏa đừng nói nhảm, nói cho ta làm thế nào đi. Đỗ Thiếu Phủ không chút nào khách khí nói rằng, há miệng lão già kia, ngậm miệng lão gia hỏa, chắn đến khô lâu lão giả á khẩu không trả lời được. Sau một lát, mới nghe được hắn nói rằng, ta sẽ lợi dụng không gian pháp tắc phá vỡ một cái khe hở, đến lúc đó ngươi một mực toàn lực xuất thủ, đem công kích đánh vào trong đó liền tốt, những chuyện khác để ta tới làm, nhớ kỹ, thành hay bại liền dựa vào ngươi, nhưng đừng có lại che giấu, muốn không phải vậy kết quả là hai chúng ta đều phải chết. Chờ đem huyết diễm thần liên chân linh trọng thương về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết đằng sau làm thế nào, việc này không nên chậm trễ, nếu như ngươi chuẩn bị xong, vậy thì lập tức bắt đầu. Lão giả âm thanh hạ xuống về sau, cũng không đợi Đỗ Thiếu Phủ đồng ý, trực tiếp chính là thi triển ra không gian pháp tắc chi lực. Tại Đỗ Thiếu Phủ trong ánh mắt, hắn nhìn thấy tại lửa đỏ mà cuồng bạo trong ngọn lửa, đột nhiên lại là xuất hiện một làn khói chăm chú vết nứt không gian, giống như một trương ma vương miệng lớn vậy mở lớn lấy, một mực kéo dài đến Đỗ Thiếu Phủ trước người. Cái này vết nứt không gian bên trong, lộ ra một cổ kỳ dị khí tức, không nói ra được thần bí. Đỗ Thiếu Phủ dùng nguyên thần chi lực dò xét một chút, lại là dòm không ra trong đó chân đế, không biết rõ bên trong có được như thế nào huyền cơ, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, xích khào mã hầu nguyên thần hướng về sau trở ra, trong nháy mắt về tới chính mình nhục thân bên trong, ở tại xung quanh bốn phía, cái kia ở khắp mọi nơi cự đại ác bách chi lực chậm lại không ít, không còn như lúc trước cái kia vậy cường hãn. Đỗ Thiếu Phủ cũng khôi phục hành động năng lực, hắn biết rõ, đây là lão giả thủ đoạn, thánh kiếm lộ hống, màu tím cung điện trên trời xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trong tay, hắn không có trì hoãn chút nào, trực tiếp chính là một kiếm chém ra, vô tận năng lượng mãnh liệt cuồn cuộn, tại hỏa diễm trong không gian cuồn cuộn mà động, mạng thiên phù văn quét sạch trải ra, cuối cùng hội tụ tại một chỗ, hóa thành một đạo đáng sợ vô cùng kiếm quang, phát ra chấn thiên động gào thét thanh âm, giống như trường hà đại lãng đang cuộn trào đồng dạng, ngang nhiên sát nhập vào cái kia vết nứt không gian bên trong. Đỗ Thiếu Phủ trước người không gian lại là bị chém ra một đạo không gian thật lớn vết nứt, nhưng để hắn cảm giác hoảng sợ là khô lâu lão giả chỗ thi triển ra vết nứt không gian, tại chính mình dạng này cùng mãnh liệt bá đạo một kiếm phía dưới, thế mà chỉ là lung lay hai cái, căn bản không có nhận quá lớn trùng kích, vẫn là chính là hiện lên hiện ra tại đó. Cái này khó mà tin nổi, bình thường tới nói, Đỗ Thiếu Phủ một kích, làm sao có thể liền một khe hở không gian đều không thể rung chuyển, nhưng sự thật liền thật sự rõ ràng phát sinh, để trong lòng của hắn vô cùng địa chấn động. Chỉ có thể nói, cái này lão giả nắm giữ không gian pháp tắc, so Đỗ Thiếu Phủ cao thâm vô số lần, kiếm đoạn vạn lý. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng tuy nhiên rung động, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, trở tay lại là một kiếm giết ra, sáng chói kiếm quang giống như một thanh khai thiên thần kiếm đồng dạng, lỗi lạc tại thế, liên tục lưỡng đạo kiếm mang, cơ hồ là không phân tuần tự tiến vào hư không liệt phùng, tất cả đều giống như là trâu nhập đầm lầy đồng dạng, không có gây nên nhiều lớn động tĩnh. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng nghi hoặc không thôi, hoàn toàn không biết rõ cái kia khô lâu lão giả dụng ý, nhưng còn không đợi hắn nghi hoặc càng sâu mấy phần, chính là thấy được cực độ một màn quỷ dị, chỉ gặp ở phía xa cái kia huyết diễm thần liên bóng mờ phía trước vị trí, không gian bỗng nhiên vỡ toang ra, xé mở một nói cự đại lỗ hổng, mà ngay sau đó, Lưỡng đạo cùng bảo kiếm quang một trước một sau, đột nhiên từ đó tập sát mà đi, thẳng tắp trảm tại cái kia huyết diễm thần liên chân linh bóng mờ phía trên, làm cho liền tránh né thời gian đều không có. Cái này thật là bá đạo thủ đoạn. Đỗ Thiếu Phủ toàn thân rung lên, suýt nửa tâm thần thất thủ. Khô Lâu lão giả thủ đoạn thật là làm cho người ta rung động, không gian pháp tắc vận dụng thế mà đến như thế dịu ngược lại hào điên cấp độ. Lúc trước Đỗ Thiếu Phủ tới giao thủ thời điểm, đối phương liền đã cho thấy cực kỳ huyền diệu thủ đoạn, đem Đỗ Thiếu Phủ công kích từng cái dẫn hướng không biết chỗ, mà cái này lúc, hắn thế mà lợi dụng cái kia vô cùng thần kỳ thủ đoạn, hoàn toàn không để mắt đến không gian cách trở, để Đỗ Thiếu Phủ công kích, trực tiếp tác dụng tại huyết diễm thần liên bóng mờ phía trên. Loại này bá đạo mà lại thần dị thần thông, quá mức làm người ta chấn động. Đỗ Thiếu Phủ nghĩ nghĩ, cảm thấy cùng mình Phù Diêu một thức tự hồ có chút dị khúc đồng công chi diệu. Cả hai khác biệt chính là, Phù Diêu một thức phải tự mình bản thể xuyên việt không gian, mới có thể tạo thành xuất kỳ bất ý hiệu quả, mà Khô Lâu lão giả thủ đoạn, thì là càng thần diệu hơn gấp trăm lần. Thử nghĩ, một cái có được này vậy năng lực người, trực tiếp đánh ra một đạo công kích tiến vào hư không liệt phùng bên trong, sau đó đem cái kia công kích khống chế, có thể tùy ý để đặt đến bất luận cái gì địa phương. Vô luận là ai đối mặt dạng này xuất quỷ nhập thần công kích, đều sẽ vội vàng không kịp chuẩn bị. Không ai có thể ngờ tới nó sẽ từ lúc nào, cái gì địa điểm giáng lâm tại chính mình trên thân. Tại đối mặt loại này đối thủ thời điểm, tâm lý áp lực to lớn, có thể nghĩ, không hổ là lão gia hỏa a, quả nhiên thủ đoạn thông thiên. Đỗ Thiếu Phủ cảm thán, thầm nghĩ lấy, lúc nào cũng tốt tốt nghiên cứu một chút cái này vậy thủ đoạn, chỉ cần mình có thể từ đó thoát khốn mà đi, mặc kệ có thể hay không đạt được huyết diễm thần liên, thu hoạch đều là cự đại. Khô Lâu lão giả chỗ thể hiện ra hiện một số đồ vật, đầy đủ hắn hảo hảo lĩnh ngộ rất lớn một đoạn thời gian. Xú tiểu tử, ngươi đặc biệt tại làm gì ngẩn ra? Nơi xa truyền đến Khô Lâu lão giả bất mãn hô to, mới đưa Đỗ Thiếu Phủ kéo về thực tế bên trong. Hắn chính liễu chính thần sắc, trong miệng bạo phát một tiếng gào to, giơ kiếm chém thẳng, thiên địa đều là không. Xoẹt, thông thiên triệt địa kiếm mang chấn động thương vũ, tập nhập trước người hư không liệt phùng bên trong. Đỗ Thiếu Phủ đã nhìn ra, chính mình chỗ đánh ra cùng mãnh liệt công kích là đi qua Khô Lâu lão giả xử lý qua, có thể trực tiếp tác dụng tại huyết diễm thần liên chân linh phía trên, mà tránh khỏi đối với hắn tự thân tạo thành quá lớn thương tổn. Nếu không, lấy trước mắt suy yếu hình dạng tới nói, bị Đỗ Thiếu Phủ hung hăng chặt lên một kiếm, cũng phải hảo hảo uống một bình. Ông, hừ, kiếm mang tập bên trong huyết diễm thần liên, phát ra một trận vù vù rung động thanh âm, kèm theo, còn có cái kia Khô Lâu lão giả kêu rên. Cho dù là đi qua xử lý, Đỗ Thiếu Phủ công kích vẫn là cho hắn tạo thành không ít thương tổn, làm cho khí tức càng lộ vẻ uể oải. Đây cũng chính là vì cái gì, Khô Lâu lão giả ngay từ đầu muốn giết chết Đỗ Thiếu Phủ, mà không phải để cho trợ giúp chính mình nguyên nhân. Chỉ bất quá so sánh với mà nói, cái kia huyết diễm thần liên bóng mờ, thì là ảm đạm càng nhiều, dù sao nhiều nhất lực lượng vẫn là đánh trúng tại nó trên thân, mà cũng nguyên nhân chính là như thế. Huyết diễm thần liên tức giận không thôi, tại trải qua một chút rung động về sau, đột nhiên lại bạo phát ra đáng sợ hơn uy thế, ngang nhiên hướng về Khô Lâu lão giả trấn áp tới. Xú tiểu tử còn tại chờ cái gì, nhanh toàn lực xuất thủ. Cái kia lôi điện pháp tắc thủ đoạn đâu, còn không mau xuất ra. Khô Lâu lão giả gấp rút địa đại hô hào, đỉnh lấy vô biên áp lực, bá kiếm đạo, thiên lôi phạt thế, lôi động bát hoang, cấm thần chi ác. Đỗ Thiếu Phủ cũng biết rõ tình huống nguy cấp, liên tiếp công kích đánh ra, kiếm quang xen lẫn lôi đình, lại mang theo kinh khủng không gian phong bạo, như là diệt thế đồng dạng quét sạch tràn ngập, liên tiếp không ngừng vọt vào hư không liệt phùng bên trong. Mà cái này một đạo công kích đánh ra về sau, lần lượt tại huyết diễm thần liên xung quanh bốn phía các nơi địa phương bày biện ra đến, tất cả đều thật sự đánh trúng ở tại trên thân, một đạo cũng không thể bị tránh rơi. Xuy, huyết diễm thần liên bóng mờ mãnh liệt rung rẩy, tản ra quang mang dần dần ảm đạm, nó khí tức xu hướng suy yếu, chỗ cho thấy uy năng cũng là càng ngày càng nhỏ, thật sự có cơ hội đưa nó luyện hóa. Đỗ Thiếu Phủ mừng rỡ không thôi, trên tay công kích không chút nào gián đoạn, thiên lôi vô vọng phá, thiên hỏa đồng nhân phá, trạch lý quái phá, địa hỏa minh di phá. Tới sau cùng, Đỗ Thiếu Phủ càng đem hư không bát quái cho kêu gọi ra, đi qua lôi đình võ mạch gia trì qua hư không bát quái, uy thế huy hoàng, khủng bố tuyệt thế. Mỗi một lần đánh trúng cái kia huyết diễm thần liên bóng mờ, đều làm cho rung rung không thôi, tựa như muốn tán loạn. Đỗ Thiếu Phủ càng đánh càng hưng phấn, mắt thấy huyết diễm thần liên khí tức càng ngày càng yếu, liền thay biểu lấy luyện hóa nó cơ hội cũng càng lớn. Tiểu tử, lão phu sắp không chịu được nữa. nhanh nắm lấy cơ hội, đem huyết diễm thần liên chân linh luyện hóa, nhanh. Tuyệt đối không nên trì hoãn, nếu là càng kéo dài bị hắn khôi phục một điểm thực lực, liền vô lực hồi thiên. Khô lâu lão giả âm thanh lộ ra cực kỳ yếu ớt, như là tại kéo dài hơi tàn đồng dạng hữu khí vô lực. Trên thực tế, tại hắn khống chế Đỗ Thiếu Phủ công kích thời điểm, lão giả tự thân cũng nhận không thể coi thường thương tổn. Trước kia, hắn vốn là bị Đỗ Thiếu Phủ cùng huyết diễm thần liên hợp lực trọng thương, này lúc liên tiếp lại gặp thụ trùng kích, thương thế thì càng nặng. Hắn xác thực không có lực lượng lại đi đối phó huyết diễm thần liên, tất cả chuyện tiếp theo cũng chỉ có thể dựa vào cái kia tiểu tử. Tốt, Đỗ Thiếu Phủ miệng đầy đáp ứng, thân hình đột nhiên mà động, thẳng tắp hướng lấy huyết diễm thần liên bóng mờ tấn công mà đi. Tại tới trước quá trình bên trong, xích thào mã hầu nguyên thần từ thể nội xông lên mà đi, trực tiếp giải thể, hóa thành một mảng lớn khiêu động lôi quang, đem huyết diễm thần liên chân linh bao khỏa tại bên trong. Nhân loại, ngươi dám luyện hóa ta, ta tất để ngươi chết không yên lành. Đến lúc này, huyết diễm thần liên rốt cục há miệng nói chuyện, phát ra bén nhọn rít gào gọi thanh âm, cường hãn lực lượng tại ba động, không ngừng giãy động, muốn thoát khỏi Đỗ Thiếu Phủ lôi đình chi lực trói buộc. Ta hảo tâm giúp ngươi đối phó cái kia lão gia hỏa, ngươi lại không muốn thả ta rời đi, còn muốn dùng hỏa thuộc tính pháp tắc đem ta luyện thành nhất tinh khiết năng lượng, thật là đáng chết một vạn lần a. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, đáp lại huyết diễm thần liên chân linh, nói. Đều là ngươi tự tìm, ngươi nếu là thả ta rời đi, lúc này thắng được người chắc hẳn chính là ngươi. Đáng tiếc a, cơ hội là chính ngươi sinh sinh bỏ qua, đừng hy vọng ta sẽ thủ hạ khoan dung. Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh không thôi, nguyên thần chi lực hung mãnh mà động, mang theo bá thiên tuyệt địa lực đạo, cái kia mãnh liệt lấp lóe lôi trong nước, một đạo đạo pháp thì hoa văn phát ra hào quang sáng chói, ngưng kết thành một trương to lớn vô cùng quang võng, đem huyết diễm thần liên chân linh chăm chú giam cầm ở bên trong. Lúc đến bây giờ, huyết diễm thần liên chỗ còn sót lại lực lượng tuy nhiên vẫn là cực kỳ bàn bạc, nhưng lại không cách nào lại cùng Đỗ Thiếu Phủ so sánh với, bị chết tử địa đè ép một đầu, hoàn toàn không cách nào làm ra hữu hiệu phản kháng. A, nhân loại, ta muốn giết ngươi. Huyết diễm thần liên rống rít gào liên tục, âm thanh bén nhọn, đâm người màng nhĩ, nghe ngóng làm cho người choáng váng. Hắn liều mạng giãy động, nhưng hết thảy cũng chỉ là phí công. Chậm rãi, có từng đầu lôi điện quang mang, giống như thật nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chu xà đồng dạng, chui vào cái kia cự đại huyết sắc liên hoa bóng mờ bên trong. Cảnh tượng như vậy nhìn qua, lại như là Đỗ Thiếu Phủ lôi đình võ mạch, đâm rễ tại một đóa huyết sắc liên hoa bên trên đồng dạng, kỳ dị vô cùng. Sau đó, huyết diễm thần liên dãy dụa tiến hành rất nhanh liền uể oải rất nhiều, càng thêm không có khí lực cùng Đỗ Thiếu Phủ chống lại. Ngươi vẫn là thành thật một chút đi, muốn trách thì trách chính ngươi lấy oán báo ân, đáng đời gặp trời giáng sét đánh. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng hừ lạnh, nắm trong tay từng đoàn lôi điện, không ngừng vào huyết sắc liên hoa bóng mờ bên trong, cuối cùng đem chiếm cứ một tận. Mà theo thời gian không ngừng chuyển dời, huyết sắc liên hoa cũng cuối cùng yên tĩnh trở lại, hoàn toàn mất đi phản kháng lực lượng. Cái kia bóng mờ bên trong, hoàn toàn bị Đỗ Thiếu Phủ lôi điện chi lực chỗ tràn ngập. Đồng thời ở đây quá trình bên trong, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có hao phí bao nhiêu khí lực, thẳng đến đem huyết diễm thần liên chân linh trấn áp xuống dưới, hắn hãy còn bảo lưu lại không ít thực lực, bắt đầu luyện hóa. Đỗ Thiếu Phủ nhịn được kích động trong lòng, chuẩn bị tay luyện hóa huyết diễm thần liên chân linh, nhưng ở cùng lúc, hắn cũng một mực bảo lưu lấy một cái tâm nhãn, để phòng cái kia khô lâu lão giả chơi lừa gạt. Huyết diễm thần liên dụ hoặc là cự đại, nếu là tại chính mình thời khắc mấu chốt bị đánh lén một chút, cái kia cùng đầu coi như cắm đến nhà bà ngoại. Bất quá, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có lo lắng quá mức, khô lâu lão giả suy yếu, không giống như là giả vờ. Cùng huyết diễm thần liên chém giết quá trình, chính mình tuy nhiên xuất lực không ít, nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào lão giả mới đem đánh đến cái kia vậy cấp độ. Kể từ đó, Đỗ Thiếu Phủ ngược lại là có thể hơi yên lòng một chút, toàn tâm toàn ý luyện hóa huyết diễm thần liên. Chương 2759, Phong thủy luân lưu chuyển. Dung nham không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ khống chế lôi điện chi lực, đem huyết diễm thần liên chân linh quắp đến trong cơ thể mình, sau đó liền ngồi xếp bằng tại trong hư không, lâm vào huyền diệu trạng thái, bắt đầu toàn lực luyện hóa. Bốn phía vẫn như cũ là bị vô tận hỏa quang chỗ tràn ngập, mỗi một tấc không gian đều hừng hực không chịu nổi. Khô lâu lão giả khí tức yếu ớt, cơ hồ là đến hấp hối trạng thái, hắn cũng không có đi quấy rầy Đỗ Thiếu Phủ, cổ kia bộ xương bên trên quang mang ảm đạm, quỳ gối cuộn tại trong hư không, ngồi xuống điều tức, khôi phục thực lực, của hắn nhục thân nhận lấy cực lớn bị thương, nguyên thần chi lực cũng tiếp cận khô héo, nếu như lại giày vò đi xuống, lúc nào cũng có thể sẽ trực tiếp chết đi. Dung nham không gian bên trong lâm vào yên tĩnh, đã không còn tranh đấu phát sinh. Nếu như không phải Đỗ thiếu phủ này lúc cần luyện hóa huyết diễm thần liên chân linh, hắn sợ là rất tình nguyện dơ lên màu tím cung điện trên trời, cho Khô Lâu lão giả đến bên trên lập tức, chấm dứt hậu hoạn. Thời gian ngay tại dạng này tình trạng bên dưới dần dần mà qua, không ngừng trôi qua. Động khẩu bên ngoài, Hạ Tri Bạch bảy người đã đợi chờ nhanh đến hai ngày quan cảnh, vẫn không có rời đi. Công tử, cái này đạo cấm chế tự hồ suy yếu không ít, chúng ta muốn hay không đi xuống xem một chút. Hạ Tri Bạch thân một bên, của hắn một tên thuộc hạ đột nhiên mừng rỡ mở miệng nói rằng, kỳ thực không riêng gì hắn, những người còn lại cũng phát hiện điểm này. Bọn họ đều là phát hiện, lúc trước ngăn trở mấy người bước chân, đồng thời ngăn cách nguyên thần chi lực không gian bình chướng, lúc này lại là nổi lên gợn sóng ba động. Tại nguyên thần lực lượng nhìn trộm phía dưới, thế mà không còn có cách trở dò xét hiệu dụng, cái này khiến bọn hắn vui mừng quá đỗi. Tới chỗ này người, đều muốn lấy được một phần cơ duyên, huyết diễm thần liên dụ hoặc không thể bảo là không lớn, nhưng bọn hắn tâm lý vô cùng rõ ràng, cái kia thanh niên áo bào tím đã xuống dưới, cái này vậy biến hóa khẳng định là cùng hắn có liên hệ nhất định, chỉ là không biết rõ mắt dưới, người kia đến tột cùng là ở vào như thế nào trạng thái bên trong, nếu như này lúc chúng ta xuống dưới, có lẽ có cơ hội từ hắn tay bên trong đoạt được tạo hóa cũng không nhất định. Bốn người khác bên trong, có mặt người bàn phun lên đỏ ửng, lộ ra có mấy phần kích động bộ dáng. Cái kia thanh niên áo bào tím cũng không phải dễ trêu a, vạn nhất nếu là hắn không có việc gì, chúng ta xuống dưới chẳng phải là tự tìm phiền phức. Cũng có người nói như vậy nói, lộ ra tương đương cẩn thận, chỉ bất quá nó trong ánh mắt phát ra hào quang, có thể nhìn ra hắn cũng là vô cùng ý động. Cơ duyên tất nhiên là nương theo lấy hung hiểm. Tại đối mặt chỗ tốt thời điểm, chúng ta tự hồ không có lùi bước đạo lý a. Lại có người nói, một bộ ma quyền sát trưởng bộ dáng, bốn người tất cả đều có chút ức không cầm được hưng phấn, thân thể chậm rãi hạ xuống, bắt đầu lực ngưng tụ lượng, muốn phá nát dưới chân cái kia đạo bình chướng, tiến vào trong động. Chỉ bất quá, liền tại bọn họ vừa mới động tác thời điểm, Hạ Tri Bạch âm thanh lại là êm tai vang lên, chúng ta liền chờ ở chỗ này đi, sợ là không được bao lâu hắn hẳn là có thể đi ra. Theo ta thấy cái kia huyết diễm thần liên cực độ bất phàm, không phải đồng dạng chi vật, rất có thể là tu hành vô số năm, cường hãn tuyệt thế, lần này bị hắn đạt được, muốn tất ứng nên có thể thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Đến lúc đó, ta cũng tốt kiến thức một phen. Dạng này một vị kiệt xuất người thanh niên, ta Tử Hồng thần tướng phủ, ngược lại là nguyện ý thật tốt nhận biết một phen. Hạ Tri Bạch nhẹ nhàng cười, hắn câu nói này, không chỉ có là đối với mình hai vị tùy tùng nói, càng là nói cho mặt khác bốn tên cường giả nghe, ở đây phía trên là thuộc của hắn thực lực mạnh nhất, của hắn ý chí ở một mức độ nào đó, có thể quyết định những người khác hành vi. Trên thực tế, Hạ Tri Bạch là muốn kết giao một chút Đỗ thiếu phủ, không muốn những người còn lại đi vào quấy rầy đến hắn, cho nên, hắn cam nguyện làm một cái thủ hộ người nhân vật, vì cái kia thanh niên áo bào tím làm một số sự tình, quả thật đúng là không sai, hắn nói chuyện lối ra, bốn người khác sắc mặt liền thay đổi. Vẻ kích động bị cực lực che giấu xuống dưới, không dám lỗ mãng, Tử Hồng thần tướng phủ tên đầu đều bị hắn mang ra ngoài, dụng ý đã cực kỳ rõ ràng, chính là vì chấn nhiếp ở đây đám người, đã là Hạ công tử nói như thế, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ tốt, trong bốn người một người gượng cười nói rằng, bước chân có chút lui lại mà đi, Tử Hồng thần tướng phủ bọn họ đều là nghe nói qua, so với cái kia đái huyền tử chỗ Thái Hư thần tướng phủ, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Tại toàn bộ Vũ Thanh thần quốc bên trong, cả hai đều là quái vật khổng lồ một loại tồn tại, cường hãn tuyệt thế. Bốn người này mặc dù có riêng phần mình lai lịch, nhưng không có lá gan cùng thần quốc đỉnh tiêm mấy lớn thế lực đi gọi tấm, bọn hắn không có như thế tư cách. Cứ như vậy, động khẩu phía trên không gian bình chứng cứ việc đã suy yếu rất nhiều, nhưng ở Hạ Tri Bạch tọa trấn phía dưới, không người nào dám vượt qua cái này đạo bình chứng, tiến vào trong động, bảy người đều tại lẳng lặng chờ. Cùng lúc nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào phía dưới biến hóa, bọn hắn hoàng thi triển riêng phần mình nguyên thần chi lực, dò xét lấy bên trong động tĩnh. Bất quá, tại cái kia vô tận hỏa quan cách trở phía dưới, cũng không thể nhìn trộm đến Đỗ thiếu phủ tình huống cụ thể. Hô hô hô, nhắm mắt mà ngồi Đỗ thiếu phủ trên thân, đột nhiên địa đằng lên khắp nơi nóng rực hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt lên. Này lúc dạng này hỏa diễm, chẳng những không có mang đến cho hắn bất kỳ thương tổn, ngược lại vì đó tăng thêm lên mấy phần uy thế. Tại hắn não hải bên trong, huyết diễm thần liên chân linh đang không ngừng bị luyện hóa, huyết sắc liên hoa bóng mờ bên trên tán phát lấy từng đầu kỳ dị hoa văn, giống như thực vật mảnh trải qua đồng dạng uốn lượn. Đỗ Thiếu Phủ từ cái kia nhất là thâm thúy hoa văn bên trong, đạt được rất nhiều lĩnh ngộ, những này lĩnh ngộ là hắn trước kia chỗ chưa từng có. Đối với thiên địa linh vật tới nói, bọn chúng chính là thiên địa sinh ra liền ẩn chứa đại thiên trong thế giới một loại nào đó pháp lý. Nhất là giống huyết diễm thần liên loại tồn tại này, càng là thuyết minh lấy nhất là hoàng mỹ đến sâu pháp tắc. Tại nhiều năm trước kia, Đỗ Thiếu Phủ liền từ Đỗ Tiểu Yêu trên thân không ngừng lĩnh ngộ lấy phù văn, từ đó tu ra xích khào mã hầu nguyên thần, thu được xích khào mã hầu điểm đặc biệt. Mà bây giờ, mượn nhờ huyết diễm thần liên chân linh tồn tại, hắn rất nhanh liền nắm giữ một số hỏa thuộc tính pháp tắc, cái này khiến hắn mừng rỡ không tên, đường lớn vô ngần, vạn pháp quy tông. Cái này trong thiên địa tất cả pháp tắc, có chính mình quỹ tích cùng lúc, lẫn nhau ở giữa cũng là có nhất định liên hệ, không cách nào độc lập mà tồn tại. Đỗ Thiếu Phủ một bên lĩnh ngộ, một bên ở trong lòng không ngừng suy nghĩ, tại nắm trong tay thiên đạo về sau, hắn đối với đại thiên pháp lý có càng sâu tầng thứ nhận biết, lúc này lĩnh ngộ được một số hỏa thuộc tính pháp tắc, để hắn thấy được càng rộng lớn hơn thiên địa, nhưng có chút vấn đề thủy chung khốn hoặc hắn, không biết liền để ý, suy, một đạo minh liệt hỏa diễm tại Đỗ Thiếu Phủ trên thân bừng bừng nhảy vọt, đem hắn tôn lên giống như nhất tôn hỏa diễm hung nhân đồng dạng, tản ra đáng sợ nhiệt độ. Thiên lôi dẫn ra địa hỏa, lôi điện pháp tắc có thể phát động thần hỏa chi lực, Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ sâu xa bên trong, trực tiếp chính là tâm niệm nhất động, một đạo cự đại lôi đình bỗng dưng mà sinh, đánh vào trong hư không. Ngay sau đó, cái này đạo lôi đình oanh kích chỗ, đột nhiên nhảy lên một đạo hỏa diễm, đây là thiên lôi dẫn ra mà đi hỏa diễm lực lượng, cái kia như lôi điện pháp tắc cùng hỏa thuộc tính pháp tắc phối hợp thi triển, uy lực chẳng phải là đáng sợ hơn. Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục suy nghĩ. Tại của hắn trên đỉnh đầu, một đạo thần lôi chiếm cứ, lốc bốt rung động, mang theo diệt thế chi uy. Tiếp theo một cái chớp mắt, chân của hắn bên dưới tại không có thiên lôi bổ kích tình huống dưới, cũng là dấy lên một đoàn sáng chói hỏa quang, trải ra tại toàn bộ hư không bên trong, hừng hực thiêu đốt lên, lôi đình cùng thần hỏa lẫn nhau hòa lẫn, phóng xuất ra đáng sợ vô cùng khí tức. Tại Đỗ Thiếu Phủ dẫn động phía dưới, thiên địa cùng địa hỏa cùng khi thì động, hai tia hơi tiểu nhân lực lượng nhẹ nhàng lướt đi. Hoành kích tại cách đó không xa trong hư không, xoẹt, điện quang cùng ngọn lửa hợp kích phía dưới, hư không đột nhiên vỡ toang, lại là có khét lẹt vị đạo tạo nên. Cái này, Đỗ Thiếu Phủ lúc trước đã trợn mở con mắt, nhìn thấy dạng này một màn, trong lòng cũng không khỏi là kinh ngạc một cái chớp mắt. Tại của hắn khống chế phía dưới, lôi điện cùng hỏa diễm lực lượng đều rất là yếu ớt, nhưng không ngờ làm ra như thế tác dụng cực lớn, dạng này phát hiện, để hắn vô cùng kích động, vì sao lại có lớn như vậy uy thế. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng nghi hoặc không thôi, rất muốn biết rõ ràng nguyên nhân cụ thể, nhưng lại trăm mối vẫn không có cách giải. Tại thần võ thế giới thời điểm, của hắn thực lực đã là một giới mạnh nhất người, đối với phía sau tu hành chi lộ hắn hoàn toàn không biết, mà vừa đến tam thập tam thiên, hắn còn chưa kịp hiểu rõ càng nhiều, chính là bị tung hoành gia cho truy sát đến nơi này, còn cùng nam nhân bà, Đỗ Tiểu Yêu cùng ba cái tiểu gia hỏa thất lạc, thiên địa, địa hỏa. Nếu như vậy thử một chút đâu. Đỗ Thiếu Phủ trầm tư một lát, đột nhiên mặt mũi tràn đầy hưng phấn lên, tâm lý lóe ra một cái rất thần kỳ ý nghĩ, nghĩ đến liền làm, chỉ nghe trong miệng của hắn nhẹ nhàng bạo phát ra một tiếng gào to thanh âm, hư không bát quái, lên cho ta, bá, chỉ ở thanh âm hắn hạ xuống trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ đỉnh đầu chính là xuất hiện một bộ cự đại bát quái đồ hình, một cổ chấn động tâm hồn uy áp đột nhiên giáng lâm, lấp kín mỗi một chỗ không gian, tại cái này hư không bát phương phía dưới. Một đạo lôi đình hiện ra, ngang dọc tàn sát bừa bãi, kinh khủng lôi hống thanh âm chấn động, triển hiện đáng sợ uy nghiêm, phản phất giống như thần ma gào thét, mà tại Đỗ Thiếu Phủ dưới chân, từng mảnh hỏa diễm bốc lên, hừng hực thiêu đốt, như là địa ngục chi hỏa, có thế đốt tận thế gian hết thảy. Tiếp theo một cái chớp mắt, có hung gió phẫn nộ gào thét bát phương, thổi đến toàn bộ không gian đều đang rung rẩy không thôi. Mặt khác, Đại Sơn Thần Xuyên bỗng dưng hiển hiện, viễn có thế trấn áp đương thời hết thảy, tản ra nặng nề khí tức, ẩn núp tại Đỗ Thiếu Phủ dưới chân. Cùng này cùng lúc, thủy lãng thanh âm truyền triệt, một mảnh hồ hải triển lộ, triều đầu động thiên, thiên, địa, lôi, phong, thủy, lửa, núi, trạch. Nguyên lai hư không trong bát quái, vốn là ẩn giấu đi như thế nhiều pháp lý biến hóa. Cũng ta dĩ vãng một mực chỉ coi nó là một loại thần thông thủ đoạn. Lại chưa từng có tại thâm ảo nghiên cứu qua ở trong đó biến hóa chi đạo, tự hồ cái này thế gian hết thảy, đều tại hư không trong bát quái diễn dịch một lấy hết a. Đỗ Thiếu Phủ nhịn không được lớn tiếng kêu lên, cảm giác tương đương rung động. Hư không bát quái là hắn tại thần vực trong không gian lĩnh ngộ đoạt được, là 3000 đại thiên thế giới chi chủ còn sót lại thủ đoạn, dĩ vãng dựa vào nó, Đỗ Thiếu Phủ không biết rõ nghênh chiến qua bao nhiêu cường địch, tuy nhiên hắn một mực đang không ngừng lĩnh ngộ trong đó tinh túy, nhưng lại chưa từng có đứng tại ngoại vật cấp độ đi quan sát, lâm vào một loại nào đó gông cùng xiềng xích. Này lúc, tại thiên lôi dẫn ra địa hỏa linh cảm tuôn ra về sau, Đỗ Thiếu Phủ phản phất giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng, hiểu ra, càng, hàng, tốn, chấn, khảm, cách, cấn, cạnh, phân biệt đại biểu cho thiên, địa, lôi, phong, thủy, lửa, núi, trạch tám loại áo nghĩa lý lẽ. Thế gian hết thảy biến hóa phản phất đều tại một bộ đồ hình bên trong bị thuyết minh một tận, quả nhiên là thần diệu vô biên, mà chỉ cần nắm giữ một loại trong đó nhất cơ bản pháp tắc, liền có thể dẫn động ra còn lại thật nghĩa, ngưng tụ thành kinh khủng công kích. Đỗ Thiếu Phủ không thể không cảm thán, 3000 đại thiên thế giới chi chủ thủ đoạn, quả thật xa xa không phải mình đủ khả năng ước đoán. Hư không bát quái mạnh nhất chỗ, ở chỗ vô cùng vô tận biến hóa, bất kỳ chỗ khác nhau nào lực lượng tổ hợp tại một chỗ, đều có thể hình thành đáng sợ nhất công kích. Nếu như ta có thể đem trong này bao hàm chỗ có biện pháp thì đều lĩnh ngộ thấu triệt, như vậy thi triển hư không bát quái thời điểm, uy lực đến mạnh đến mức độ như thế nào? Nghĩ tới đây, Đỗ Thiếu Phủ có chút nhịn không được, trong lòng dâng lên hết thảy bức thiết chi ý, chỉ là ngẫm lại hắn đã cảm thấy kích động vạn phần, muốn thật tốt nếm thử một phen. Làm sao chính mình chỉ có tại lôi điện pháp tắc cùng hỏa thuộc tính pháp tắc phía trên có nhất định tạo nghệ, phương diện khác tất cả đều một đầu sương mù, còn xa xa không đủ để dựa theo ý nghĩ trong lòng đi nếm thử một chút. Tự hồ không gian pháp tắc không tại hư không bát quái bao hàm bên trong, Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng nhíu bên dưới lông mày, âm thầm nghĩ, tại hư không bát quái nhiều loại chân nghĩa bên trong, giống như cũng không có không gian pháp tắc tồn tại, tất cả đều là hết thảy thực chất chi vật pháp tắc. Nhưng cái này suy nghĩ vừa mới dâng lên, liền bị Đỗ Thiếu Phủ bỏ đi. Hắn lắc lắc đầu, từ nói, càn khôn, cũng liền là thiên địa, đại biểu chẳng phải là nhất là căn bản mà lại mênh mông không gian chi lực a. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng minh bạch điểm này, nhưng lại có gan không thể làm gì cảm giác, thiên địa càn khôn, thật sự là quá mức mênh mông cùng vĩ đại, hắn nắm giữ điểm này không gian pháp tắc quá không đủ nhìn, căn bản không có khả năng lĩnh ngộ được trong đó sâu nhất chân đế, thôi. Về sau sẽ chậm chậm lĩnh ngộ cái này hư không bát quái đi, tốt nhất lại thôi diễn ra một số chính mình thủ đoạn. Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ nhiều nữa, chỉ là âm thầm rơi xuống quyết tâm, nhất định phải nhiều hơn lĩnh hội hư không trong bát quái chân lý áo nghĩa. Tại tam thập tam thiên bên trong, hắn trước kia rất nhiều võ kỹ pháp môn đều lộ ra cực kỳ lạc hậu, đối địch lúc vô cùng giật gấu vá vai, tại gặp được đồng cấp tu vi người lúc, rất dễ dàng ở vào bị động bị đánh cục diện. Tại nắm giữ một chút hỏa thuộc tính pháp tắc về sau, Đỗ Thiếu Phủ quyết định muốn thôi diễn ra chính mình thủ đoạn, mà hết thảy này cơ sở, liền từ dĩ vãng chưa vậy thủ đoạn phía trên chậm rãi diễn hóa, huyết diễm thần liên luyện hóa không sai biệt lắm. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt khinh động, âm thầm suy nghĩ lấy, tại của hắn não hải trong Nê Hoàng Cung, huyết diễm thần liên chân linh đã triệt để bị hắn chỗ khống chế, trên đó chỗ khắc họa pháp tắc chân nghĩa cũng có thể bị hắn vận dụng mà đi. Cùng này cùng lúc, não hải bên trong pháp tắc in dấu lên, ngoại trừ thuyết minh lấy lôi điện pháp tắc cùng không gian pháp tắc cái kia bộ phận hoa văn, lại là có càng nhiều đường cong sáng lên, vậy đại biểu hỏa thuộc tính pháp tắc, nhưng này lúc cùng không gian pháp tắc đồng dạng, còn xa xa chưa từng hướng tới trọn vẹn. Có thể nói như vậy, bây giờ Đỗ Thiếu Phủ có thể mượn nhờ huyết diễm thần liên chân linh lực lượng, điều động cao thâm hỏa thuộc tính pháp tắc, nhưng hắn bản thân nắm giữ cách hoàn chỉnh hỏa thuộc tính pháp tắc, còn rất sớm, cái kia lão già kia thế nào? Đỗ Thiếu Phủ lớn lớn phun ra một hơi, sau đó dậm chân đi lại, tại khắp trời trong ngọn lửa ghé qua, rất nhanh, hắn liền đi đến cái kia hỏa diễm khô lâu thân một bên. Này lúc, khô lâu lão giả bộ xương vẫn như cũ là ngồi xếp bằng tại trong hư không, không ngừng điều tức lấy, muốn khôi phục mấy phần thực lực. Cái này lão gia hỏa trước kia nhất định là cái khủng bố đến nghịch thiên cường giả, bất quá bây giờ nha. Đỗ Thiếu Phủ góc miệng tạo nên một tia tà dị nụ cười, nhìn lấy bộ kia bộ xương khô, trong mắt lộ ra không có hảo ý quang mang. Chính là bị hắn dạng này nhìn lấy, cái kia hỏa diễm khô lâu thế mà nhịn không được đánh một cái chiến tranh lạnh đồng dạng, nhịn không được run một chút. Xú tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Khô lâu lão giả ung dung đã tỉnh lại, cặp kia trống rỗng hốc mắt trước tiên liền nhìn chằm chằm về phía Đỗ Thiếu Phủ, ngoài mạnh trong yếu hỏi nói. Hắn cảm giác mỗi một căn cốt đầu bên trên đang bốc lên khí lạnh, đây thật là làm trò cười cho thiên hạ sự tình, làm một tên hỏa thuộc tính nắm giữ người, thế mà lại cảm giác rét lạnh. Lão giả biết rõ, đây hết thảy căn nguyên, đều đến từ cái kia thanh niên áo bào tím, không chừng đối phương này lúc trong bụng đang chảy cái gì hỏng nước, nổi lên ý định quỷ quái gì. Lão già kia, thật sự là phong thủy luân lưu chuyển a, cái này ngươi muốn cắm đến trong tay ta a. Đỗ Thiếu Phủ lông mày dương lên, hướng về phía Hỏa Diễm Khô Lâu cười khẽ, không nói ra được thoải mái. Tiểu tử, ngươi cười cái rắm a. Lão giả mắng to, đầu lâu cái cầm lúc mở lúc đóng, không nói ra được quái dị. Lão già kia, là trước ngươi muốn giết ta tới, hiện tại nên đến lượt ta. Bất quá mà ta người này trong lòng còn có nhân từ thiện niệm, sẽ không giết chết ngươi, chỉ cần ngươi giao ra Huyết Diễm Thần Liên bản thể, sau đó để ta hành hung một trận, ta liền sẽ vừa lòng thỏa ý rời đi nơi này. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, từng bước một hướng phía Khô Lâu lão giả ép sát mà đi. Chính hắn luyện hóa Huyết Diễm Thần Liên chân linh, tương đương với người tu luyện nguyên thần, mà Huyết Diễm Thần Liên bản thể lại là sớm đã bị trước mắt bộ xương này lão giả cho luyện hóa. Đỗ Thiếu Phủ cũng không muốn buông tha lớn như vậy chỗ tốt, nếu như có thể đạt được Huyết Diễm Thần Liên bản thể, hắn chỗ có thủ đoạn lại sẽ thêm bên trên nhất trọng. Xú tiểu tử, được tiện nghi còn khoe mẽ đúng không? Nếu không phải ta lão nhân gia hiện tại nhu cầu cấp bách khôi phục, không có thời gian cùng ngươi giày vò khốn khổ, trực tiếp liền một bàn tay đập ngươi. Hiện tại cho ta ngựa không ngừng vó lăn, muốn không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Lão giả lập tức chửi ầm lên, một cái đã mất đi huyết nhục cốt trảo nhất chỉ đỉnh đầu, ra hiệu Đỗ Thiếu Phủ mau chóng rời đi. Tại cùng lúc, của hắn bộ xương bên trên còn dâng lên từng đợt chói mắt hỏa quang, bừng bừng toát ra, phóng xuất ra kinh khủng vi năng, khiến cho rãnh rỗi giữa bên trong nhiệt độ lại lần nữa bay vụt một cái tầng thứ. Trong lòng của hắn cái kia khí a, cái này tiểu tử đạt được Huyết Diễm Thần Liên chân linh còn không thỏa mãn, lại đánh lên Huyết Diễm Thần Liên bản thể chủ ý, muốn từ trong tay mình cướp đoạt đi qua. Cái này cũng chưa tính, hắn vậy mà luôn miệng nói muốn hành hung chính mình dừng lại, có thể nhẫn nại không thế nhẫn nhục, đều lúc này ngươi còn cùng ta phô trương thanh thế, làm lão tử là dọa lớn hay sao? Có khả năng chịu đựng ngươi ngược lại là một bàn tay chụp chết ta tốt, nếu là không có bản lãnh này, hôm nay liền thành thành thật thật bả Huyết Diễm Thần Liên bản thể giao ra đi, nếu không đừng trách ta đem ngươi bộ xương một cây cây tháo ra làm củi đốt. Đỗ Thiếu Phủ hắc cười hắc hắc không ngừng, cũng không có bởi vì lão giả uy hiếp nói mà đình chỉ tiến lên, theo của hắn đi lại, rất nhanh liền là đến lão giả trước người. Chương 2760, không phải một cái cha sinh. Đỗ Thiếu Phủ cũng không sợ cái này Khô Lâu lão giả, có lẽ lúc trước vừa mới tiến tới đây thời điểm, mình quả thật không phải của hắn đối thủ, chỉ có thể bị động bị đánh, mà bây giờ, đi qua cùng Huyết Diễm Thần Liên đánh nhau chết sống, lão giả thực lực đã bị suy yếu đến cực hạn, hắn tin tưởng, chỉ cần mình toàn lực xuất thủ, bộ này bộ xương khô căn bản không có bao nhiêu chống đỡ chi lực, chỉ có thể mặc cho chính mình chà đạp. Nghĩ tới đây, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng không nói ra được thoải mái, một phương diện, có cơ hội đoạt đến Huyết Diễm Thần Liên bản thể, mặt khác, còn có thể đem cái này lão giả đánh đập dừng lại, lấy báo trước đó cừu hận, loại chuyện tốt này, cớ sao mà không làm, nắm cỏ ngươi cái đại gia tứ cửu bà ngoại. Vậy mà dạng này cùng ta lão nhân gia nói chuyện, xú tiểu tử ngươi là không biết rõ chữ chết viết như thế nào đúng không? Khô Lâu lão giả tiếp tục mắng to lấy, hắn đúng là tại phô trương thanh thế, bằng không mà nói, chỗ nào cho phép cái này tiểu tử ở trước mặt mình như thế làm càng nhảy nhót, hắn hận không thể nhảy lên cao ba trượng, đem trước mắt cái này đáng giận tiểu tử cầm lên đến chính là một trận đánh đập. Đáng tiếc, thật đúng là bị cái này áo bào tím tiểu tử đoán trúng, mắt bên dưới của hắn thực lực bị suy yếu tới cực điểm, liền kịch liệt một điểm hành động cũng khó khăn, chớ nói chi là xuất thủ chiến đấu, lão giả chỉ có thể làm ra một bộ nổi giận dáng vẻ, mưu đồ đem Đỗ Thiếu Phủ cho hù dọa, nhưng không ngờ đối phương căn bản không ăn hắn một bộ này, quyết tâm muốn đánh Huyết Diễm Thần Liên bản thể chủ ý. Giờ này khắc này, Khô Lâu lão giả cái kia sầu a, hoàn toàn không biết rõ nên làm gì bây giờ. Đều đến lúc này, ngươi còn dám mắng ta, xem ra cái này bả lão già khọm là thật không muốn a. Đỗ Thiếu Phủ nhếch nhếch miệng, giơ lên một tay nắm, màu tím quang mang lượn lờ trên đó, hung hăng mà đối với Hỏa Diễm Khô Lâu liền chụp xuống dưới. Hắn cũng không sợ gia hỏa này lập tức liền sẽ bị chính mình cho chụp chết, cái này lão gia hỏa mệnh rất cứng rắn, ở chỗ này hao mấy vạn năm cũng chưa chết, khẳng định còn có thủ đoạn đến ứng phó chính mình cái này một kích. Chỉ gặp Đỗ Thiếu Phủ bàn tay kia đập xuống thời khắc, hóa thành một cái hào quang rực rỡ ánh sáng chưởng, mang theo nghiền ép hết thảy chi thế đập xuống, hung hăng khắc ở Khô Lâu lão giả trên thân, lập tức liền đem đập thành tro bụi. Chỉ bất quá Đỗ Thiếu Phủ lại là biết rõ, cái này một kích thất bại, cũng không có rõ ràng đánh trúng Khô Lâu lão giả, Đối phương là một vị nắm giữ cực sâu không gian pháp tắc cường giả, sẽ không dễ dàng như vậy liền bị chính mình cho đánh trúng. Quả nhiên là cáo già a, trước đó luôn mồm muốn giết chết ta, cái này chạy so hồ ly còn nhanh. Đỗ Thiếu Phủ quệt miệng gốc, lên tiếng châm biếm đến. Trong mắt hắn, Khô Lâu lão giả khung xương bóng dáng xuất hiện ở nơi xa vị trí, trống rỗng hốc mắt chính hung mãnh mà nhìn chằm chằm vào hắn, bên trong phun ra hừng hực lửa giận, nhưng rất nhanh, cái kia hỏa diễm lại là dập tắt mà đi, bị lão giả không thể làm gì thu liễm. Tiểu tử, chúng ta nói chuyện điều kiện thế nào? Mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ lần nữa tới gần, lão giả vung tay lên, vội vàng nói rằng, ngươi cũng thành bộ này điểu dạng tử, còn có cái gì điều kiện có thể cùng ta trao đổi? Đỗ Thiếu Phủ cũng không có dừng chân lại bước, ánh mắt từ quét mắt nhìn bốn phía, nói, ở chỗ này vài vạn năm, ngươi túi càng không khẳng định sớm đã bị thiêu thành tro tàn, cái gì vốn liếng cũng không có, còn có thể xuất ra cái gì bảo vật cùng ta đàm điều kiện. Nếu là ngươi nói cho ta, để ta đi chung với ngươi ngươi gia tộc, sơn môn loại hình địa phương, nhận lời ta chỗ tốt, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Chúng ta hiện tại cũng dạng này, ta rất sợ tiến nhập hang ổ của ngươi về sau bị thật sự bị đập thành cặn bã a. Cái gì thù cái gì oán, vẫn là chính là chỗ này kết tương đối tốt. Dùng huyết diễm thần liên bản thể đổi được tính mạng của ngươi, khoản này mua bán tự hồ đối với ngươi mà nói tự hồ cũng không thua thiệt a. Đỗ Thiếu Phủ một vừa nói lấy, một bên lại là đến lão giả thân một bên, lại là lần nữa nâng chưởng đập xuống, đồng thời lần này, hắn đã động đến không gian pháp tắc, đem xung quanh bốn phía một mực trói buộc chặt, có lẽ lấy lão giả thủ đoạn có thể lần nữa thông dong đào thoát một kích, nhưng Đỗ Thiếu Phủ tin tưởng, cứ như vậy tiếp nhị liên tam địa đến hơn mấy xem, đối phương sẽ càng ngày càng suy yếu, thẳng đến sau cùng liền tránh né lực lượng đều sẽ không còn có, đến lúc đó, hết thảy còn không đều là tại chính mình trong khống chế. Tiểu tử đừng nóng vội, lão giả vội vàng lên tiếng hô to, hận không thể một hơi bả ý nghĩ trong lòng nói ra, tiểu tử, huyết diễm thần liên lão phu là không thể đưa cho ngươi. Ta đã sớm cùng hắn dung hợp thành một thể, nếu như đưa cho ngươi lời nói lão phu sợ là lập tức liền nếu không có tính mệnh, không bằng ngươi bái tại lão phu môn hạ, làm lão phu đệ tử, ta có thể cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Ta nhìn ngươi tại không gian pháp tắc bên trên tạo nghệ cũng coi như không yếu, mà lão phu ở phương diện này tạo nghệ so ngươi cao hơn ra vô số lần, nếu có giáo ta thụ lời nói, có thể để ngươi thực lực rất nhanh tăng lên. Cứ như vậy, hai người chúng ta ai cũng không thiệt thòi. Tiểu tử ngươi nhìn chủ ý này thế nào? Ấy xong đâu mau mau dừng tay, Đỗ Thiếu Phủ nhưng không để ý đến Khô Lâu lão giả theo như lời nói, trực tiếp đi lên chính là một bàn tay hô dưới, tại lão giả thi triển ra không gian pháp tắc chạy trốn về sau, Đỗ Thiếu Phủ cũng là triển khai phù diêu một thức, như bóng với hình đồng dạng, chớp mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, lần nữa chụp về phía cổ kia bộ xương, Khô Lâu lão giả gấp đến độ ngao ngao gọi, chỉ có thể lần lượt vội vàng tránh né, căn bản là không có cách đối với Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, của hắn lực lượng tại kịch liệt tiêu hao, nếu như một mực tiếp tục như vậy, không được bao lâu, liền thật sự chỉ có thể một mệnh ô hô, lão gia hỏa, chính mình giao ra huyết diễm thần liên, sau đó cho ta nói xin lỗi nhận lầm, ta sẽ cân nhắc lưu ngươi một mạng, Đỗ Thiếu Phủ kêu to, trực tiếp đuổi theo lão giả không thả, hắn cũng không có thi triển ra cỡ nào mạnh mẽ thủ đoạn, chính là như thế lần lượt giơ bàn tay lên, lần lượt đập xuống dưới, hắn biết đạo vô pháp đánh trúng lão giả, cũng vui vẻ đến giữ lại chính mình lực lượng, đồng thời về sau, Đỗ Thiếu Phủ dứt khoát đứng tại nguyên chỗ bất động, lão giả vừa mới từ không gian bên trong hiện ra thân hình, Đỗ Thiếu Phủ chính là một đạo lôi đình chào hỏi đi qua, phách trảm mà xuống, cả kinh hắn vội vàng tránh né, lão phu thật sự là gặp vận đen tám đời, làm sao lại gặp ngươi như thế cái lưu manh, lão giả trong lòng có khổ khó nói, trong lời nói mang theo nói không hết cay đắng ý vị, nói. Thế nhưng là huyết diễm thần liên bản thể thật sự không thể cho ngươi, nếu không lão phu liền ngõm củ tỏi a. Hắn cũng coi là đã nhìn ra, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có tâm muốn giết hắn, nếu không đối phương toàn lực xuất thủ, chính mình lúc này đã sớm tiêu hao hầu như không còn, ngươi cái lão già kia đều muốn giết ta, chẳng lẽ còn ngây thơ coi là ta sẽ quan tâm sống chết của ngươi. Đỗ Thiếu Phủ hừ nhẹ, vẫn như cũ là không nhanh không chậm triệu hồi ra một đạo lôi đình, ngang dọc chém giết, bức bách đến lão giả chật vật không thôi. Nhưng chính là ở thời điểm này, một số ngoài ý muốn tình huống phát sinh, hai người đều chỉ nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, sau đó có vô tận loạn thạch từ trong không trung lộn xộn rơi mà xuống, nện vào hỏa diễm trong hải dương, nhưng đều trong nháy mắt bị đốt thành khói xanh, chậm chậm phiêu tán, nhưng mà cái này vậy động tĩnh, lại cùng lúc hấp dẫn hai người chú ý lực, Đỗ Thiếu Phủ cùng Khô Lâu lão giả không hẹn mà cùng đã ngừng lại động tác, nhấc đầu nhìn về phía bên trên trống rỗng miệng phương hướng. Tiểu tử có người đến, nhanh để lão phu tránh một chút. Khô Lâu lão giả gấp rút nói rằng, chợt cũng không còn e ngại Đỗ Thiếu Phủ, ngược lại là bay thẳng đến hắn thân một bên. Lão gia hỏa, ngươi trốn đi làm gì? Khó nói tới là ngươi cừu nhân. Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc chuyển qua mắt, nhìn lấy hắn hỏi, ngươi cái thiên sát tiểu tử, lấy lão phu mắt bên dưới dạng này trạng thái, chỉ cần là có chút thực lực đều có thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Mà ta lại người mang huyết diễm thần liên bản thể, mặc cho ai gặp đều sẽ không dễ dàng buông tha. Khô Lâu lão giả khẩn trương, dắt lấy Đỗ Thiếu Phủ, liền vội hỏi nói. Tiểu tử ngươi có không có không gian pháp tắc, nhanh để lão phu đi vào tránh một chút. Nếu như bị người thấy được huyết diễm thần liên bản thể, rất có thể đến sau cùng ngươi cũng vô pháp đạt được. Cái này, Đỗ Thiếu Phủ không nói gì, không thể không thừa nhận lão giả nói đến rất có đạo lý. Nếu như người tới thực lực quá mạnh, thật sự có thể sẽ để cho mình tổn thất huyết diễm thần liên bản thể, mà lão giả sở dĩ tìm kiếm chính mình che chở, chính là vì bảo toàn tính mệnh. Hắn không có nhiều làm do dự, cấp tốc đem hoang cổ không gian mở ra một lỗ hổng, hiện ra tại hư không bên trong. Đây là thật là lợi hại không gian thủ đoạn, còn giống như ẩn chứa thời gian pháp tắc, khó lường bảo vật a. Từ hoang cổ không gian ba động ra trong hơi thở, lão giả lập tức được biết trong đó chỗ huyền diệu, nhìn không được kinh ngạc địa đại kêu lên. Không gian pháp tắc lại thêm thời gian pháp tắc, cái này hai bên trong chí cao lực lượng dung hợp tại một chỗ, cho dù là lấy Khô Lâu lão giả dạng này thực lực, đều cảm thấy rất là kinh hồn tán đảm. Hắn nghiêm túc liếc qua trước mắt thanh niên áo bào tím, trong nháy mắt tâm lý chuyển qua vô số ý nghĩ, xem ra cái này cái người trẻ tuổi, đến đầu thế nhưng là không rất nhỏ mọn nha. Lão già kia ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau đi vào. Đỗ Thiếu Phủ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, chỗ thủng mắng nói, tiếng, Khô Lâu lão giả từ cứ thế thần bên trong chậm lại, thân hình lóe lên, liền chui vào hoang cổ trong không gian, chuyển động theo, là vô tận hỏa diễm lực lượng, cũng là cùng nhau bị mang theo đi vào. Ngay sau đó, cái này dung nham trong không gian khôi phục thanh minh, lúc đầu cảnh tượng hiện ra, hết thảy đều có thể dùng mắt thường quan sát đạt được. Tại Đỗ Thiếu Phủ dưới chân, là cuồn cuộn bốc lên dung nham, bốc lửa ánh sáng đang nhảy vọt, hừng hực trong dung nham, có vài miếng bích lục lá sen nổi trôi, theo dung nham lăn lộn mà phập phồng. Đỗ Thiếu Phủ không vội không hoảng hốt, vung ra một đạo ánh sáng chưởng, đem hái được ở trong tay, bỏ vào trong túi càn khôn. Tới là ai? Đỗ Thiếu Phủ đem hoang cổ không gian thu hồi về sau, ánh mắt nhìn về phía trên không, có thể nhìn thấy cái kia động khẩu chỗ có hơn 10 đạo nhân ảnh. Hạ Tri Bạch còn có 6 người khác đều tại, trừ cái đó ra, còn có một số xa lạ mặt mũi. Này lúc, chỗ động khẩu cấm chế bình chướng đã biến mất, bị người một kích đánh tan. Chung quanh cự thạch nhận chấn động, nhao nhao hạ xuống, nện vào trong nham tương, tóe lên mảng lớn tia lửa. Mà cái này dung nham trong không gian biến hóa, cũng đưa tới phía trên đám người chú ý. Huynh đài ngươi rốt cục xuất hiện, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ hiện ra thân hình, Hạ Tri Bạch có chút mừng rỡ lên tiếng. Sau đó, hắn mang theo chính mình mấy tên tùy tùng, cấp tốc hạ xuống, đứng ở Đỗ Thiếu Phủ thân một bên. Ngươi thụ thương rồi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy, Hạ Tri Bạch một cái tay bưng bít lấy bộ ngực của mình, hô hấp có chút gấp rút. Tại miệng của hắn chỗ rẽ, cũng là treo một đạo máu đỏ tươi ngấn, có thể làm cho vị này quy hư cảnh viên mãn đỉnh phong tuổi trẻ cường giả thụ thương. Người tới tu vi có thể thấy được tuyệt đối là bất phàm, chỉ bất quá Đỗ Thiếu Phủ cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn cùng Hạ Tri Bạch ở giữa cũng không có cái gì giao tình, tuy nhiên gia hỏa này cùng Thiên Cổ Ngọc dáng dấp thật sự là quá giống, nhưng chỉ cần những người kia không trêu chọc đến trên đầu của mình, hắn cũng không tính nhiều chuyện, ta không sao, vết thương nhỏ mà thôi. Hạ Tri Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, nâng lên tay áo đem khóe miệng máu tươi lau đi, nhưng mà, tại hắn nhìn về phía trên cái kia cẩm bào thanh niên lúc, trong ánh mắt ức chế không nổi lộ ra kiên kỵ thần sắc, mà cái này một màn bị Đỗ Thiếu Phủ nhạy cảm bắt được. Rất hiển nhiên, thương của hắn người kia chính là cái kia cẩm bào thanh niên. Thái hư thần tướng phủ người liền có thể vô pháp vô thiên sao? Liền công tử chúng ta cũng dám thương, thật coi các ngươi có thể một tay che trời hay sao? Hạ Tri Bạch sau lưng một tên tùy tùng nhìn qua trên không, lòng đầy căm phẫn địa đại rống lên một câu. Nghe được câu này, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi sững sờ, cũng là lần nữa dương mắt nhìn lên, chẳng lẽ nói, cái kia cẩm bào thanh niên là đến từ Thái Hư Thần Tướng Phủ, cũng liền là cái kia đái huyền tử gia tộc, chính mình cái này một bên còn không có rời đi đâu, đối phương nhanh như vậy liền tìm tới cửa, hừ. Hạ Tri Bạch, ta vốn không muốn đối với ngươi xuất thủ, làm sao ngươi lại là phải che chở cái kia tiểu tử, cũng đừng trách ta không cho ngươi Tử Hồng thần tướng phủ nể mặt. Lúc này, cái kia cẩm bào thanh niên cũng là vĩ không mà xuống, đi tới Hạ Tri Bạch cùng Đỗ thiếu phủ đối diện, lăng không mà đứng, tiếng hừ lạnh nói rằng, mà một câu như vậy lời nói, để Đỗ thiếu phủ lại là ngẩn người. Hạ Tri Bạch lại là vì bảo hộ chính mình, mới thu nhận cái kia cẩm bào thanh niên xuất thủ, mình cùng hắn liền biết rõ cũng không tính, hắn làm như vậy là vì sao? Huynh đài chê cười. Ta chỉ là gặp mặt ngươi thiện, suy nghĩ nhiều giao một cái bằng hữu bạn thôi. Có lẽ ta thực lực còn kém rất rất xa ngươi, nhưng cũng muốn mặt dạng mày dày đến đây kết giao một phen. Hạ Tri Bạch rất trực tiếp địa đạo minh chính mình ý tứ, không có chút nào giấu che đậy dịch. Cái này, Đỗ thiếu phủ ngây ngẩn cả người, trong lòng đối với cái này Hạ Tri Bạch sinh ra mấy phần hảo cảm, chắp tay nói đa tạ hạ công tử, tại hạ vô cùng cảm kích. Bất quá bây giờ lại không phải nói chuyện thời điểm, vẫn là chờ ta trước giải quyết nơi này phiền phức lại nói. Trong lòng của hắn hơi chút nghĩ kế sách, liền đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Đái huyền tử tại trong tay của mình ăn phải cái lỗ vốn về sau, khẳng định là tìm được Thái Hư thần tướng phủ còn lại người, tới nơi này tìm chính mình tới báo thù. Nhưng làm lúc chính mình đang luyện hóa huyết diễm thần liên, Hạ Tri Bạch hẳn là sợ đối phương quấy rầy đến chính mình, từ đó xuất thủ hơi thêm ngăn cản. Nhưng đối phương nhưng một điểm không có cho Hạ Tri Bạch, hoặc là nói là cho hắn sau lưng Tử Hồng thần tướng phủ mặt mũi, trực tiếp đem Hạ Tri Bạch kích thương. Đối với cái này tìm đến cửa phiền phức, Đỗ thiếu phủ một điểm tránh lui ý tứ cũng không có. Tiến vào cái này phiến không gian đặc thù, tất cả đều là tuổi trẻ một hệ cường giả, tuyệt đại đa số người thực lực đều không đủ lấy đối với mình tạo thành uy hiếp. Hắn đã quan sát qua, Thái Hư thần tướng phủ cái này cẩm bào thanh niên mạnh hơn, ước chừng cũng chỉ là cùng Tiểu Tinh Tinh một cái tầng thứ, căn bản không phải là của mình đối thủ. Tiểu tử, chính là ngươi thương ta tam đệ sao? Nhìn thấy Hạ Tri Bạch cùng Đỗ thiếu phủ nói chuyện, cái kia cẩm bào thanh niên duỗi ra nhất chỉ, ngạo nghễ chỉ Đỗ thiếu phủ chắp mũi, vênh váo hung hăng mà hỏi, của hắn hai mắt lộ ra hung lệ quang mang, lưỡng đạo nghiêng lông mày bay vào tóc mai, tăng thêm ra vô cùng anh khí, mái tóc màu đen tùy ý xõa, giống như một thanh thanh liễu đồng dạng, không gió mà động. Ta không biết rõ ngươi tam đệ là ai. Bất quá phía trước hai ngày, ta xác thực giáo huấn qua một cái mũi khổng trường đến trên đầu ngu xuẩn. Ngô nói đến, ngươi cùng hắn dáng dấp tựa hồ không hề giống a, thế nào lại là hai huynh đệ? Chẳng lẽ không phải sinh ra cùng một mẹ, hoặc là nói không phải một cái cha sinh? Đỗ thiếu phủ sờ lên cằm, bày ra một bộ phi thường nghiêm túc chăm chú bộ dáng, không ngừng đánh giá cẩm bào thanh niên, cùng lúc miệng bên trong còn không ngừng nói liên miên lải nhải. Nhưng hắn giọng điệu cứng rắn một lối ra, cái kia cẩm bào thanh niên sắc mặt lập tức liền tím. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn tìm cái chết sao? Cẩm bào thanh niên giận dữ, tóc dài đều cây cây đứng thẳng lên, nhìn qua tựa như một đầu nổi giận hùng sư. Cặp kia hung mắt trợn tròn, phản phất giống như chuông đồng đồng dạng, không nói ra được dọa người. Đỗ thiếu phủ theo như lời nói, khiến cho đến cẩm bào thanh niên đều nhanh muốn nổi điên. Hai huynh đệ dáng dấp không giống, nói không phải sinh ra cùng một mẹ, vẫn còn không có cái gì thói xấu lớn, nhưng muốn giảng không phải một cái cha sinh, ở trong đó bao hàm nội dung nhưng lớn lắm, có thể dẫn đạo ra rất nhiều cố sự, để người sinh ra vô cùng suy tư, dư vị vô cùng, miệng của người này thật đúng là độc a. Đỗ thiếu phủ bên cạnh một bên, Hạ Tri Bạch khóe miệng giật một cái co lại, mắt hạt châu đều nhanh muốn trừng, không chỉ có là hắn, liền liền trên thân một bên mấy vị tùy tùng, cũng là đối với bên người thanh niên áo bào tím sinh ra vô hạn lòng kính trọng. Gia hỏa này quá kiểu như trâu bò, lại dám như thế trêu chọc Thái Hư thần tướng phủ người. Ai cũng biết rõ, tại Vũ Thanh thần quốc bên trong, đây chính là một cái tuyệt đối nhân vật cường hãn, cho dù là bọn hắn Tử Hồng thần tướng phủ, cũng không dám như thế trắng trợn khiêu khích. Có thể nói như vậy, cái này thanh niên áo bào tím cùng Thái Hư thần tướng phủ ở giữa cừu hận, là càng kết càng sâu, rốt cuộc khó mà tan ra. Cứ việc Hạ Tri Bạch bọn người nhịn không được vì Đỗ thiếu phủ cảm thấy lo lắng, nhưng lại không thể không dưới đáy lòng vì hắn duỗi ra một cái ngón tay cái. Huynh đài, người này là Thái Hư thần tướng phủ nhị thiếu gia, cũng liền là Đái Huyền tử nhị ca, tên là Đái Huyền Minh. Của hắn thực lực, thế nhưng là so Đái Huyền tử mạnh hơn rất nhiều, đã thật sự rõ ràng bước vào đoạt thần chi cảnh, ngươi phải cẩn thận mới là. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.